Chương 876, gặp lại Y Lệ Nhược, 1. Trong lúc nhất thời, đám người cũng không khỏi có chút bất mãn. Sớm biết như vậy ngày đó tại thời điểm quân đoàn Kim Sĩ Đại Bằng Điêu xuất hiện, đám người cũng như các đội viên tiểu đội mình đồng dạng thi triển ra kỳ lân thần hàng đạt được một sử lệnh. Bất quá, Tề Nhạc có giải thích, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần bọn họ dù sao cũng là cường giả chiến đấu của toàn bộ sinh tiếu, cũng là tiểu đội trưởng. Họ thuộc về các sinh tiếu bất đồng, vì thế nhất định phải cùng trúc tương của mình hoàn toàn phối hợp thì sử lệnh mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Lúc mới bắt đầu, mọi người còn có chút không cho là đúng. Khi Tề Nhạc đưa ra ví dụ của Hồ Quang, mọi người mới từ từ đã tiếp nhận. Ví dụ của Tề Nhạc rất đơn giản, Sa Cung Điêu, trời sinh chính là thiên địch. Nếu để cho Hồ Quang lấy Kim Sĩ Đại Bằng Điêu sử lệnh thì chỉ sợ chẳng những sẽ không trợ giúp đối với thực lực của hắn, thậm chí còn có thể xuất hiện phản tác dụng. Tổng bộ tộc thổ vẫn có bộ dạng như cũ, phóng tầm mắt nhìn lại, nhà gỗ vô số hợp thành hệ thống bộ lạc, nước sông Thanh Hà thanh tịnh, từ trên bầu trời cũng có thể rõ ràng chứng kiến ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ quang ảnh nhàn nhạt. Nếu như nói nơi này và lần trước Tề Nhạc đến có gì thay đổi khác trước, như vậy chính là phòng ngự bên ngoài của toàn bộ khu vực A tổng bộ tộc thổ chiếm diện tích phi thường khổng lồ, hiện tại càng hướng bình nguyên khuyết trương chừng gấp 2. Cũng là nhà gỗ, nhưng nhìn bề ngoài thì khá hơn lần trước đơn sơ. Đại lượng binh sĩ tuần tra trong bộ lạc, từ cách ăn mặc quần áo khác nhau có thể nhìn ra được, đám người này không thuộc nhân tộc. Tiểu băng dù sao cũng là hung thú, vì không làm cho nhân loại tứ tộc khủng hoảng. Tề Nhạc ở phía xa đơn giản dùng tinh thần lực quét qua sườn núi của bộ lạc rồi thu Tiểu Bằng vào thể nội, trở lại trong đội ngũ. Hắn để cho Hắc Bạch Song Long từ địa phương xa một chút lặng lẽ tiến vào Thanh Hà, chính mình mang theo mọi người đi bộ hướng nơi chú quân của tứ tộc đi tới. Khi một chuyến hơn 100 người đi vào, khoảng cách nơi chú quân của tứ tộc còn có một dặm đã bị một đội binh sĩ ngăn lại. Bởi vì tứ tộc hợp binh cùng một chỗ. Vì thế, nhiệm vụ tuần tra tự nhiên cũng do tứ tộc cộng đồng gánh chịu. Lúc này xuất hiện trước mặt Tề Nhạc là 100 người binh sĩ, trong tay họ cầm trường thương làm bằng gỗ. Nói là trường thương thật sự có chút miễn cưỡng, bởi vì trường thương chế tạo thật sự là quá giản dị. Nó chỉ là một cây côn gỗ dài, bên trên có một khối đá bén nhọn đã trở thành cây thương. Thậm chí phẩm chất trường thương trong tay mỗi người đều không giống nhau. Tiểu đội 100 người nhìn bề ngoài khác với nhân loại thời kỳ viễn cổ cự thú mà Tề Nhạc từng thấy, tóc của bọn hắn là màu nâu đỏ. Dáng người so tộc Nguyệt, Bạch tộc cùng tộc Thổ cũng cao hơn lớn hơn một chút, bả vai rất rộng rộng rãi, hữu lực. Trong ánh mắt mang theo vài phần khí tức cùng dã, có vẻ là những phần tử hiếu chiến. Trong đầu lóe lên linh quang, Tề Nhạc nghĩ tới một khả năng, chỉ sợ 100 người trước mặt chính là hỏa tộc nhân mình chưa có tiếp xúc qua. Một gã hỏa tộc nhân cầm đầu dáng người cao lớn tiến lên vài bước, lớn tiếng hướng đám người Tề Nhạc quát lớn cái gì. Những người khác nghe không hiểu hắn, Tề Nhạc bằng vào năng lực của tự nhiên chi nguyên lập tức phiên dịch ra. Nhân loại tứ tộc tuy rằng văn hóa riêng, nhưng ngôn ngữ thì không khác nhau lắm. Hỏa tộc nhân trước mặt này nói một câu khiến Tề Nhạc có cảm giác không biết là nên khóc hay cười, bởi vì hắn hỏi chính là, các ngươi là dân chạy nạn của tộc nào? Tề Nhạc quay đầu lại nhìn thoáng qua đội viên sinh tiếu sau lưng. Xác thực, cũng khó trách người ta hỏi như vậy, hiện tại thập nhị sinh tiếu tiểu đội, ngoại trừ bộ phận cường giả của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, nhìn bề ngoài xác thực cùng dân chạy nạn không có gì khác nhau. Một tháng tập huấn cực kỳ gian khổ, cho dù mỗi người mang theo không ít quần áo, nhưng tốc độ tiêu hao lại cực kỳ kinh người. Hiện tại đại đa số quần áo trên người đều là vải thô, nữ hài tử còn đỡ một ít. Được đồng bọn cùng gia tộc cùng hộ, trên người nhiều một chút, miễn cưỡng có thể đem bộ vị trọng yếu che đậy toàn bộ. Nam đội viên thì thê thảm hơn rồi, có không ít người chỉ còn lại có một cái quần con. Tề Nhạc dùng ngôn ngữ tiêu chuẩn của tộc thổ đáp lại nói. Chúng tôi là người tộc thổ vất vả mới trở về. Có thể để bọn tôi trở lại bộ lạc được chứ? Thủ lĩnh tiểu đội hỏa tộc đánh giá cao thấp Tề Nhạc vài lần. Mà nhìn áo sơ mi đen cùng quần dài trên người Tề Nhạc và mái tóc trắng xám của hắn, trong mắt hắn không khỏi toát ra vài phần cảnh giác. Trường thương trong tay bỗng núp ních, các hỏa tộc nhân sau lưng của hắn lập tức hành động, đem Tề Nhạc cùng tiểu đội sinh tiếu vây ở chính giữa. Tiểu đội hỏa tộc tiến lên vài bước, đi tới trước người Tề Nhạc, trường thương tìm tòi về phía trước đắp trên bờ vai của Tề Nhạc quát. Đi theo chúng ta. Tề Nhạc khẽ cho mày. Tôn nghiêm của kỳ lân há lại cho nhân loại nguyên thủy xúc phạm, tay trái của hắn nhấc lên bắt lấy mũ thương. Chúng tôi không phải tù phạm. Tề Nhạc hơi hơi dùng sức, trường thương trong tay thủ lĩnh tiểu đội hỏa tộc đã rơi vào trong tay hắn. Thủ lĩnh tiểu đội hỏa tộc lập tức giận dữ hét lớn một tiếng bằng ngôn ngữ của hỏa tộc. Lập tức, trên trăm tên hỏa tộc chiến sĩ đi lên lập tức muốn động thủ. Tề Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra vẫn không thể dùng phương pháp bình thường đi vào. Hắn ngẩng đầu, mái tóc dài màu trắng theo gió phiêu động, trong miệng Tề Nhạc phát ra một tiếng thét dài to rõ. Tiếng kêu gào thẳng lên trời cao, sóng âm mãnh liệt nhất thời làm người hỏa tộc chung quanh nguyên một đám tựa như uống rượu say, thân hình đung đưa, thối lui về phía sau. Một ít người tâm trí không đủ kiên định thậm chí đã té ngã trên mặt đất. Theo tiếng thét dài của Tề Nhạc, thời gian không lâu sau, mấy đạo thân ảnh xa xa từ không trung cấp tốc hướng Tề Nhạc bay đến. Người còn chưa tới, thanh âm đã truyền tới. Tề Nhạc, con của ta a, là con sao? Thanh âm vội vàng tràn đầy cảm tình nồng đậm, đúng là Y Lệ Nhược. Mẹ, là con đây. Tề Nhạc mỉm cười, thân hình phiêu nhiên bay lên đón nhận Y Lệ Nhược trên không trung. Tề Nhạc nhìn không thấy, nhưng khí tức trên người Y Lệ Nhược quen thuộc mang cho hắn cảm giác cực kỳ thân thiết, nhất là sự ân cần của Y Lệ Nhược phát ra từ nội tâm càng làm trong lòng Tề Nhạc thấy ấm áp. Bên cạnh Y Lệ Nhược còn có hai người, một là Huyền Vũ, người kia chính là Thanh Long rồi. Y Lệ Nhược nắm lấy bả vai của Tề Nhạc nhìn biến hóa cực lớn của hắn, nàng kích động nhìn từ trên xuống dưới. Hai tử, con là anh hùng cứu vãn thần thú chúng ta. Mẹ chờ con lâu quá rồi. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Mẹ, ngài đừng nói như vậy, lúc trước con đã đáp ứng với mọi người thì nhất định sẽ làm được. Huống chi, mọi người cũng đã trợ giúp rất lớn cho con. Nếu như không có mọi người thì con cũng không thể có được sự tán thành của Hiên Viên Kiếm. Chương 877, gặp lại Y Lệ Nhược, 2. Y Lệ Nhược có chút oán trách nói. Mạc Hỏa nói cho ta biết nói con trong một tháng sẽ tới, hiện tại con tới muộn lắm đó. Tề Nhạc cười khổ nói. Có một số việc chậm trễ, mẹ, đồng bạn của con còn ở dưới mặt đất. Chúng ta trở lại tổng bộ tộc thổ rồi nói chuyện. Lúc này Y Lệ Nhược mới tỉnh ngộ lại, vội vàng lôi kéo Tề Nhạc cùng Thanh Long, Huyền Vũ đến trước mặt 12 tiểu đội sinh thiếu. Lúc này 12 sinh tiếu thủ hộ thần cùng cơ đức, thương băng, thực vật hồn trong lòng đều cực kỳ kinh ngạc. Vừa rồi đám người đều cho là mình nghe lầm, từ trong miệng của Tề Nhạc lại gọi mẹ, đám người cũng biết Tề Nhạc là cô nhi mà. Nhất là chứng kiến Y Lệ Nhược còn trẻ tuổi như vậy, lại xinh đẹp như thế, cảm giác trong lòng đám người trở nên càng thêm quái dị. Nhất là Như Nguyệt, nàng có chút suy nghĩ lệch lạc. Đi vào thời đại này, đầu tiên Tề Nhạc hắn có con gái. Hiện tại lại xuất hiện mẹ nữa hắn không biết bốn. Mọi người đang đánh giá ba người Y Lệ Nhược thì ba người Y Lệ Nhược cũng đồng dạng đang đánh giá bọn hắn. Nhất là mấy vị mỹ nữ đứng ở phía trước lập tức hấp dẫn ánh mắt của Y Lệ Nhược. Mỗi một người đều có được khí tức năng lượng không kém làm cho trong lòng Y Lệ Nhược không khỏi âm thầm gật đầu. Hơn nữa dung mạo tuyệt mỹ cùng khí chất đặc thù, không khỏi làm cho trong nội tâm nàng âm thầm cảm thán. Xem ra nhi tử của mình thật là có bản lĩnh a. Có thể có nhiều tuyệt sắc mỹ nữ như vậy làm vợ. Thân là thần thú kỳ lân nhất tộc thời kỳ viễn cổ cự thú, Y Lệ Nhược không biết là một vị kỳ lân mà không có nhiều người bầu bạn là không bình thường. Tề Nhạc mỉm cười nói. Mẹ lại đây, con giới thiệu cho mấy người, đây là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thời đại kia của con, bọn họ đều là đồng bọn của con. Những người khác là thành viên 12 tiểu đội sinh tiếu con mới tổ chức. Mỗi một đội 10 người. Các huynh đệ, vị này là người mẹ mà tôi đã nhận ở thời kỳ viễn cổ cự thú. Người là đại tế tự của tộc thổ trong nhân loại tứ đại dân tộc thời đại này. Đồng thời cũng là thổ kỳ lân trong kỳ lân nhất tộc, thực lực so với tôi mạnh hơn rất nhiều, người chính là siêu cấp cao thủ cấp bậc 9 vân. Nghe Tề Nhạc giới thiệu như vậy, cách nghĩ đặc thù trong lòng của Như Nguyệt lập tức tiêu tán rồi, kỳ lân tu luyện tới 9 vân cần bao nhiêu năm nàng cũng biết, trước mặt vị nữ tử Tề Nhạc nhận thức thành mẹ. Ít nhất cũng có mấy trăm năm tuổi thọ trở lên. Đều là kỳ lân, huyết mạch tương thông, Tề Nhạc lại cô nhi, khó trách sẽ nhận nàng là mẹ. Y Lệ Nhược cùng mọi người làm quen với nhau, sau đó cùng Huyền Vũ, Thanh Long mang theo mọi người hướng trận doanh liên hợp của nhân loại tứ tộc đi đến. Vừa đi, Y Lệ Nhược cùng Tề Nhạc nói chuyện với nhau, Tề Nhạc hỏi. Mẹ, hiện tại tộc Cửu Lê đã khôi phục toàn diện phải không? Con nghe Mạc Hỏa tiền bối nói. Tình cảnh mọi người bên này có vẻ không được tốt lắm. Y Lìa Nhược cười khổ một tiếng, nói. Đâu chỉ có thể nói là không tốt, tộc Cửu Lê lần này cường thế trở lại, đối với nhân loại tứ tộc đã sinh ra đả kích cực lớn. Bằng không mà nói, con cũng không thể nhìn thấy toàn bộ nhân loại tứ đại dân tộc rồi. Lúc trước tổng bộ của tộc Nguyệt bị hủy diệt, con cũng biết. Không lâu về sau, tộc Cửu Lê phát khởi công kích mãnh liệt, mà số lượng của họ nhiều hơn trong tưởng tượng của chúng ta. Nếu như không phải ta cùng Thanh Long, Huyền Vũ ở chỗ này chèo trống, chỉ sợ quân đội nhân loại đã vứt vũ khí mà đầu hàng rồi. Dù sao, từ sức chiến đấu nhìn lại, nhân loại bình thường chênh lệch quá lớn cùng tộc Cửu Lê. Vũ khí của chúng ta, thậm chí đều không thể công phá lân giáp trên người phương, chỉ có thể nương tựa theo anh hùng các tộc có được cự thú đồng bọn mới có thể miễn cưỡng chống lại đối phương. Ngắn ngủn mấy tháng, số lượng nhân loại đã giảm mạnh 1/3, thật sự nếu không có gì thay đổi cục diện thì chỉ sợ cả nhân loại sẽ gặp nguy hiểm diệt tộc. Khá tốt con kịp thời trở về, ta nghĩ có Hiên Viên kiếm của con thì tất nhiên có thể mang tới hy vọng cho nhân loại, phần thắng cũng tăng thêm không ít. Tê Nhạc nhíu mày, nói. Mẹ, thẳng thắn nói, lần này con không muốn sử dụng Hiên Viên kiếm đến trợ giúp nhân loại tứ tộc. Ý Nghĩa Nhược sững sờ hỏi. Vì sao? Con phải biết, Hiên Viên kiếm là thần khí cường đại của nhân loại, đồng thời cũng là biểu tượng của hoàng đế, có Hiên Viên kiếm trấn nhiếp. Đối với tộc Cửu Lê là đả kích cực lớn, có tác dụng là tăng hiệu quả tin tưởng của tứ tộc chúng ta bên này. Hiện tại chúng ta ở vào hoàn cảnh xấu, chẳng lẽ con có biện pháp khác sao? Tê Nhạc nói, con đã để cho Mạc Hỏa tiền bối đưa những vũ khí tới, chắc mẹ đã nhận được. Ánh mắt của Y Y Nhược sáng lên nói, đúng vậy, đã nhận được. Bất quá, chúng ta lại không biết nên sử dụng như thế nào. Hơn nữa, những vũ khí kia bộ dạng thật sự rất quái dị, ta biết rõ con sẽ đến, vì thế liền đem những vũ khí kia niêm phong cất vào kho rồi. Tê Nhạc nói, trong kế hoạch của con, những vũ khí kia mới là thứ trọng yếu nhất giúp mọi người đối kháng tộc Cửu Lê. Con không ngừng cung cấp đạn dược cho mọi người, lần trước mọi người đều được chứng kiến uy lực của loại vũ khí này. Con nghĩ chỉ cần đem những vũ khí này ứng dụng đại quy mô trên tay chiến sĩ các tộc, như vậy tộc Cửu Lê cũng chưa chắc đáng sợ như vậy. Lần này con sẽ dạy mọi người cách sử dụng vũ khí, mẹ hay chọn ra một ít người thuộc các tộc tương đối thông minh nhưng không có cự thú đồng bọn. Ngài cứ việc yên tâm, khi bọn hắn chưa hoàn toàn nắm giữ phương pháp sử dụng những vũ khí này, con sẽ không rời đi. Ngài có lẽ đã phát hiện, những người này con mang đến đều có thực lực không kém, lần này con muốn họ trong chiến đấu cùng tộc Cửu Lê tăng lên kinh nghiệm thực chiến của bản thân. Ý Lìa Nhược nhìn Tề Nhạc nói. Đã như vậy, cứ dựa theo sắp xếp của con làm a ta tin tưởng con. Tề Nhạc đã vì thần thú giải quyết vấn đề lớn nhất, đã không có Ngưu Ma Vương, một phương thần thú tăng cường tin tưởng không biết bao nhiêu. Tuy rằng hiện tại cùng hung thú còn có thực lực sai biệt không nhỏ, nhưng nàng cần thời gian quá dài, thần thú nhất tộc nhất định có thể quật khởi một lần nữa. Ý Lìa Nhược mang theo đám người Tề Nhạc đi thẳng tới tổng bộ của tộc thổ. Thì ra là lúc trước Tề Nhạc cùng Văn Đình, Tuyết Nữ ở lại một phòng đó, với tư cách là đại tế tự tộc thổ, Y Lìa Nhược đương nhiên có tiếng nói. Nàng rất nhanh an bài địa phương nghỉ ngơi cho hơn 100 người này. Dưới sự đề nghị của Tề Nhạc, những sinh tiếu đội viên đến từ thế giới tương lai đổi y phục thành tộc thổ, quần cỏ áo cỏ, nhìn về ngoài có vài phần phong vị. Nhờ Y Lìa Nhược giải thích Tề Nhạc biết được, hiện tại quân chủ lực của tộc Cửu Lê cách nơi này mấy ngoài trăm dặm. Đóng quân tại một cái sơn cốc. Số lượng quân đội tộc Cửu Lê ước chừng khoảng 5.000 người, trong đó cứ 1.000 người thì có một na thôn, mà 5.000 người thì một na lê, tổng cộng 10 quân đội tộc Cửu Lê đến đây tiến công. Chương 878, gặp lại Y Lìa Nhược, 3. Đồng thời, tuy rằng cho tới bây giờ còn một mực không có xuất hiện, nhưng nghe nói ma thần Sivu đã sống lại. Mà nhân loại bên này, quân đội tứ tộc cộng lại số lượng ước chừng có chừng 20 vạn. Nghe là con số rất khổng lồ, gấp 4 lần tộc Cửu Lê, nhưng mà trên chỉnh thể thực lực thì còn kém người ta xa lơ xa lắc. Nếu như không phải Y Y Nhược cùng Thanh Long, Huyền Vũ ở chỗ này, chỉ sợ tộc Cửu Lê chỉ cần 1 vạn người là có thể đem quân đội nhân loại bên này hoàn toàn đánh tan. Mà trong quân đội nhân loại, anh hùng có được đồng bọn cự thú chỉ có không đến 200 người, cự thú đồng bọn của họ mạnh yếu không đồng đều, dù cho đã có được cự thú đồng bọn. Đám người cũng chỉ có thể giết chết tộc nhân bình thường của tộc Cửu Lê mà không thể là đối thủ của Na Thôn, lại càng không là đối thủ của Na Lê. Còn tộc Cửu Lê đối phương, những Na Thôn cùng Na Lê đều có được cự thú đồng bọn của mình, bởi vậy mới có thể trên chỉnh thể thực lực mạnh hơn nhân loại rất nhiều. 10 ngày trước tộc Cửu Lê phát động một lần công kích toàn diện, bởi vì Tề Nhạc lúc trước đã thỉnh cầu Mạc Hỏa nên Mạc Hỏa dẫn đầu các thần thú mạo hiểm nguy hiểm bị hung thú hủy diệt trợ giúp nhân loại ngăn cản công kích của quân đội tộc Cửu Lê, đồng thời cũng tạo cho tộc Cửu Lê thương tổn không nhẹ. Bất quá, làm cho Mạc Hỏa giật mình chính là, 10 vị Na Lê của tộc Cửu Lê thực lực cường hãn, được cự thú đồng bọn phụ trợ, thậm chí có thể chống lại thần thú và năm, điều này làm cho quân đội tộc Cửu Lê giảm thiểu thương tổn rất nhiều. Mà hung thú sau khi chiến đấu bắt đầu chưa lâu cũng chạy tới tham chiến, rơi vào đường cùng, Mạc Hỏa chỉ có thể mang theo các thần thú dẫn hung thú đi, chiến đấu chỉ có thể giao lại cho nhân loại. Trải qua ngắn ngủi thương lượng, Tề Nhạc quyết định trước tiên để các thành viên tiểu đội sinh tiếu đem phương pháp sử dụng vũ khí giao cho tinh anh tứ tộc. Y Lệ Nhược cố ý chọn lựa ra 2.000 tinh nhuệ của tứ tộc, vì tăng cường quan hệ trong đó của tứ tộc, nàng không tuyển nhiều người trong tộc thổ, mà chia đều mỗi tộc 500. Các đội viên tiểu đội sinh tiếu đều đến từ tứ đại gia tộc Đông Phương. Thế lực của tứ đại gia tộc nước Cộng hòa Viêm Hoàng vô cùng lớn, với tư cách là tinh anh gia tộc. Đám người ai không có từng sử dụng qua súng ống. Vì thế, làm người hướng dẫn không phải là việc khó. Mà huấn luyện sử dụng súng ống do Hồ Quang cùng Dịch An tiến hành phụ trách. Dùng thân phận đại lao súng ống đạn dược của họ thì không còn gì phù hợp hơn. Chỉ cần 10 ngày, 2.000 tinh anh tứ tộc đã cơ bản nắm giữ phương pháp sử dụng của súng ống. Mặc dù tính chuẩn xác có chênh lệch không nhỏ, nhưng ít ra đã có thể sử dụng tốt. Mà 10 ngày này, Tề Nhạc cũng bằng vào khí tức của Hiên Viên Kiếm trợ giúp tất cả thành viên tiểu đội sinh tiếu bọn họ trấn nhiếp Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trong cơ thể của bọn họ. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cũng bởi vì phong ấn lúc trước Yến Tiểu Ất mà toàn bộ khôi phục năng lực hành động. Từ trên chỉnh thể thực lực thì tiểu đội sinh tiếu dưới trợ giúp của Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, ít nhất thực lực sẽ tăng lên gấp đôi trở lên. Mẹ! Tối nay con muốn đi quan sát tộc Cửu Lê. Tề Nhạc đứng ở trước mặt Y Dìa Nhược, rất bình tĩnh nói. Y Dìa Nhược kéo tay của Tề Nhạc, nhìn con mắt màu đỏ nhạt của hắn. Tuy rằng Tề Nhạc không nói đến nguyên nhân, nhưng mà chuyện mắt hắn bị mù khiến cho Y Dìa Nhược khổ sở thời gian rất dài. Tề Nhạc, mẹ thấy con hãy ở lại đây trợ giúp mẹ đi. Đợi đến lúc tộc Cửu Lê đến công kích, chúng ta phản kích là được, có những vũ khí con mang tới, chúng ta nhất định có thể đạt được đại thắng. Mắt của con hiện giờ bất tiện, mẹ thật sự không đành lòng để con đi làm cái gì cho chúng ta. Cảm thụ được sự quan tâm của Y Dìa Nhược, trên mặt Tề Nhạc trở nên nhu hòa rất nhiều, hắn mỉm cười nói. Mẹ, ngài yên tâm đi, không có việc gì đâu. Chẳng lẽ với tư cách là Hắc Kỳ Lân, con còn sợ những tên gia hỏa tộc Cửu Lê sao? Cho dù Si Vu thật sự đã sống lại, con cũng muốn chiếu cố hắn một chút. Đừng quên, con còn có một thân phận chính là đồ đệ của Hoàng đế. Thẳng thắn mà nói lần này con đi tới đây là muốn gặp mẹ, hơn nữa trợ giúp nhân loại vượt qua nguy cơ trước mắt. Cái khác thì là muốn lợi dụng chiến đấu cùng tộc Cửu Lê gia tăng sức chiến đấu của những rèn luyện của bọn con, chiến tranh là nơi rèn luyện tốt nhất. Mà hiện tại bọn hắn đã nghỉ ngơi 10 ngày, thật sự nếu không tiến hành huấn luyện thì không thể hoàn thành kế hoạch của con. Tuy rằng mắt của con không nhìn thấy gì, nhưng mà ngài quên mất sao? Con là tự nhiên chi nguyên A. Chỉ cần địa phương có thực vật, con có thể cảm nhận được hết thảy chung quanh, dùng tâm nhãn để quan sát càng thêm tinh tường hơn mắt thường nhiều. Y Lệ Nhược nghĩ một hồi rồi nói. Vậy được rồi, chúng ta xác thực có lẽ nên dò xét hư thật của tộc Cửu Lê. Lần trước đám người Mạc Hỏa cũng không tạo nên đả kích chính thức cho tộc Cửu Lê. Nhiều ngày như vậy đám người một mực không có động tác gì, điều này cũng rất không bình thường. Các con chỉ có hơn 100 người, cho dù thực lực không kém, cũng nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không nên bị đối phương bao vây. Tộc Cửu Lê nhân rất hung hãn, con không thể xem bọn họ như người bình thường. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói. Con hiểu rồi, mẹ ở lại đây phòng thủ vững chắc, tùy thời coi chừng tộc Cửu Lê đánh lén. Chúng con sẽ xuất phát vào buổi tối ngày hôm nay. Sau khi nói chuyện với Y Hề Nhược, Tề Nhạc về trong phòng chuẩn bị. Còn chưa đi đến trước cửa, hắn thấy được Thương Băng đang đứng trước cửa đợi hắn. Từ khi đi tới thời kỳ viễn cổ cự thú, tuy rằng huấn luyện rất khổ, nhưng mà mỗi ngày đi theo bên cạnh Tề Nhạc, nàng cảm thấy cái thế giới này vô cùng mỹ lệ, chưa từng bao giờ nàng thấy vui như thế. Hơn nữa tố chất thân thể của nàng không giống người bình thường, nàng do gen ưu tú nhất trên thế giới đào tạo ra, vì thế thực lực càng ngày càng tiến bộ. Tập huấn đối với tiểu đội sinh tiếu đội viên mà nói là thống khổ, nhưng Thương Băng lại có thể tương đối nhẹ nhàng hoàn thành. Hiện tại xét sức chiến đấu đơn thuần, ngoại trừ các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thì chỉ thực vật hồn trong rừng cây mới có thể bì với tốc độ cùng lực công kích cường hành của nàng. Cơ Đức cùng thành viên tiểu đội sinh tiếu căn bản không phải là đối thủ của nàng. Mà năng lực của tuyết nữ tương đối đặc thù, không biết vì cái gì nàng cùng Thương Băng đặc biệt thân cận, vì thế hai người cũng không bàn luận với nhau. Xét chính thể, cho dù Thương Băng không bằng nàng, cũng sẽ không kém quá xa. Tề Nhạc, anh về rồi. Vừa nhìn thấy Tề Nhạc, Thương Băng vội vàng chạy ra đón chào. Khí tức âm u nguyên bản đến từ Hắc Ám Quốc hội của nàng đã sớm biến mất rất nhiều, bây giờ nhìn thế nào cũng chỉ như một thiếu nữ trong sáng, rạng ngời. Chương 879, gặp lại Y Lệ Nhược, 4. Chỉ có điều dáng người thật sự quá nóng bỏng, quần áo dùng nhánh cây chế tạo lộ ra da thịt khỏe mạnh mà tràn ngập co giãn, nhất là cặp đùi thon dài càng dễ dàng làm cho người mơ màng. Khá tốt là hiện tại mắt của Tề Nhạc không nhìn thấy, nếu không cho dù sớm có quan hệ đặc thù với nàng, nhưng hắn sẽ vẫn không nhịn được. Những ngày này trong quá trình tập huấn, xấu hổ lúc trước cùng tuyết nữ phát sinh quan hệ cũng giảm bớt rất nhiều. Tuyết nữ thật biết nghĩ không tới tìm Tề Nhạc, vẫn giống như trước gọi Tề Nhạc là cha. Như Nguyệt cùng Tề Nhạc ở cùng nhau trong thời gian dài nhất, nhưng sau khi hai người thân mật qua mấy lần, Như Nguyệt cũng đã có chút ăn không tiêu. Nàng đã từng lặng lẽ ra hiệu Minh Minh, bất quá, Minh Minh biểu hiện ra tuy rằng hoạt bát sáng sủa, nhưng mà ở phương diện này lại bảo thủ vô cùng, Thủy Chung ngượng ngùng không dám cùng Tề Nhạc vượt qua phòng tuyến này. Vì thế, Như Nguyệt đành tìm đến Thương Băng. Thương Băng, em không cùng mọi người huấn luyện. Sao? Tề Nhạc cảm thụ được tim của Thương Băng có chút đập nhanh hơn thì không khỏi kinh ngạc mà hỏi. Khuôn mặt của Thương Băng đỏ lên nói. Không có gì, tất cả mọi người đang tập luyện. Tuy rằng hiện tại anh không có dặn dò nhiệm vụ, bất quá mỗi người đều rất khắc khổ. Có thể là gần đây đã tạo nên thói quen huấn luyện A. Tề Nhạc mỉm cười nói. Không sợ bọn họ không chịu tu luyện. Hiện tại trên người tất cả các đội viên đều đã có kim sĩ đại bằng điêu hạn chế, ai không muốn sớm ngày có thực lực mạnh hơn kim sĩ đại bằng điêu, có được cự thú đồng bọn chính thức của mình. Thương Băng, em tới tìm anh có chuyện gì? Thương Băng u oán nhìn hắn một cái rồi nói, nhất định phải có việc mới có thể tìm anh sao? Lúc trước không phải anh luôn muốn em trở lại sao? Nghe nàng nói, Tề Nhạc không khỏi áy náy lên tiếng. Thực xin lỗi, em cũng thấy đấy. Những ngày này chuyện của anh thật sự là quá nhiều, không có thời gian lo lắng cho em. Thương Băng tiến lên một bước, hai tay chủ động ôm lấy hông của Tề Nhạc, hơi sáng giọng. Vậy bây giờ anh đền bù tổn thất cho em là được rồi, dù sao cũng không có việc gì, em cố ý tới để nói chuyện với anh. Cảm thụ được nhiệt lực từ trên người Thương Băng truyền tới, trái tim của Tề Nhạc không khỏi đập nhanh hơn mấy nhịp, hắn nói. Ai nói không có việc gì? Buổi tối hôm nay chúng ta phải xuất phát. Sắp triển khai tập huấn mới, chẳng lẽ điều này không quan trọng sao? Trừ phi em không muốn tham gia, bằng không thì trở về hảo hảo chuẩn bị đi. Đồng thời, em cũng đi thông chi mọi người, huấn luyện đối kháng xế chiều hôm nay hủy bỏ. Buổi tối có hành động. Tình ý của Thương Băng vừa dâng lên trong lòng thì bị những lời này của Tề Nhạc làm tiêu tán mà thay vào đó là hưng phấn. Nàng dù sao cũng xuất thân từ Hắc Ám Quốc hội, thực chất luôn phi thường hiếu chiến. Tề Nhạc. Chúng ta muốn đi đánh tộc Cửu Lê rồi sao? Tề Nhạc mỉm cười gật đầu, nói. Đúng vậy, buổi tối hôm nay chúng ta vừa trinh sát cũng vừa là đi đánh lén, chỉ cần có kế hoạch kỹ càng, nhất định có thể sinh ra đả kích không nhỏ đối với tộc Cửu Lê. Em có muốn đi không? Thương Băng nói. Đương nhiên muốn, anh không mang em đi cũng không được. Được rồi, bây giờ em đi báo cho mọi người biết ngay. Nói xong, nàng lập tức hưng phấn đi tìm những người khác. Cảm thụ được cảm xúc hưng phấn của Thương Băng, Tề Nhạc không khỏi toát ra một tia mỉm cười hiểu ý, tộc Cửu Lê, ta tới rồi. Simu, ngươi thật sự đã sống lại sao? Nếu là như vậy thì hôm nay ta phải chăm sóc vị ma thần ngươi một phen. Trạng vạng tối, đơn giản ăn uống một chút hoa quả, Tề Nhạc liền mang theo tất cả các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cùng tiểu đội thập nhị sinh tiếu lặng lẽ xuất phát. Vì có thể tiết kiệm thể lực, đồng thời cũng tăng thêm tốc độ. Tề Nhạc mệnh lệnh tiểu đội thập nhị sinh tiếu triệu hồi ra cự thú đồng bọn của mình. Bọn họ rời khỏi nơi trú quân, bay qua một ngọn núi sau đó mới phóng xuất ra cự thú đồng bọn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bầu trời bao la đang ảm đạm, lập tức như bị một đám mây đen bao phủ. 120 đầu kim sĩ đại bằng điêu không có phát ra bất kỳ thanh âm gì lặng lẽ xuất hiện ở trên không trung. Bởi vì các chiến sĩ sinh tiếu khác cùng cơ đức, tuyết nữ không phi hành tọa kỵ, vì thế Tề Nhạc thu họ vào trong không gian kỳ lân châu của mình. Sau đó mệnh lệnh các đội viên tiểu đội sinh tiếu thúc giục kim sĩ đại bằng điêu bắt đầu bay đi. Vì không muốn để tộc cửu lê phát hiện, đám người cố ý lựa chọn bay ở nơi cách mặt đất chừng 10 mét. Khoảng cách trăm dặm đối với kim sĩ đại bằng điêu mà nói, chẳng qua là một cái gang tay mà thôi. Thời gian không dài, đám người cũng đã tới lặng lẽ đến phụ cận sơn cốc theo lời của Y Lệ Nhược. Lần thứ nhất được cưỡi đồng bọn cự thú kim sĩ đại bằng điêu của mình, tâm tình các đội viên tiểu đội sinh tiếu đều có một loại trạng thái hưng phấn đặc thù, nguyên một đám xoa tay múa chân hận không thể lập tức đại chiến với tộc cửu lê một hồi. Tề Nhạc lệnh mọi người thu hồi kim sĩ đại bằng điêu, cũng đem chiến sĩ sinh tiếu từ trong cơ thể phóng ra ngoài. Bởi vì lần này tập kích, hắn không mang theo hắc bạch song long có thân hình cực lớn tới. Mọi người vây quanh ở bên cạnh Tề Nhạc, lặng lặng cùng đợi mệnh lệnh của hắn. Tề Nhạc nói, trước kia tôi cũng không có chính thức chiến đấu cùng tộc cửu lê, mặc dù có tiếp xúc, nhưng hiểu biết chưa nhiều đối với bọn họ. Theo mẹ nói, lần này quân đội tộc cửu lê đến đây công kích là tinh nhuệ của tộc cửu lê, thực lực chiến đấu rất mạnh, nhất là lực công kích cường hãn phi thường cường đại. Thủ lĩnh Na Thôn cùng tù trưởng Na Lê, cụ thể mạnh cỡ bao nhiêu, còn rất khó nói. Vì thế, lần này mọi người tuyệt đối không thể có chút chủ quan. Bằng không chúng ta liền rất khó toàn thân trở ra. Chúng ta lập tức chuẩn bị hành động, tuyết nữ, thương băng, cơ đức, thực vật hồn, các người ở lại chỗ này. Chiến sĩ sinh tiếu, Hồ Quang, Dịch An, Minh Minh, từ đông theo tôi đi dò xét phương hướng của tộc cửu lê. Những còn lại cũng ở tại chỗ này, thống nhất nghe theo Như Nguyệt chỉ huy. Như Nguyệt theo tín hiệu của anh sẽ dùng tinh thần lực tùy thời thông chi mọi người. Đến lúc đó, em dẫn mọi người trực tiếp sát nhập nội địa tộc cửu lê, nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của tôi hoặc là sinh tử tồn vong trước mắt không được cho họ sử dụng cự thú đồng bọn. Dù sao, nhiệm vụ của chúng ta không chỉ có là giết địch, đồng thời cũng huấn luyện đối với bản thân các đội viên tiểu đội sinh tiếu, kim sĩ đại bằng điêu mặc dù tốt, nhưng tuyệt đối không thể sinh ra ỷ lại. Bằng không tập huấn của chúng ta đã uổng phí. Đơn giản dặn dò mấy câu, Tề Nhạc mang theo Hồ Quang, Dịch An, Minh Minh cùng từ đông bốn người lặng lẽ hướng sơn cốc nơi tộc cửu lê đóng quân đi tới. Hắn sở dĩ mang bốn người này đến tự nhiên là có mục đích, Minh Minh cùng từ đông đều có thể phi hành. Đương nhiên, Minh Minh muốn phi hành tương đối khó khăn một ít, nhưng thực lực bây giờ của nàng cũng đã đạt đến cảnh giới 7 vân tiếp cận 8 vân, thi triển tiểu phụng hoàng biến đã nhẹ nhàng hơn so trước kia. Chương 880, quân đoàn cửu lê, 1. Một khi gặp được nguy hiểm, vẫn có thể đào tẩu ngay lập tức. Mà Dịch An là kẻ linh hoạt nhất trong các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Bất luận là hình thức chiến đấu gì cũng không cần phải lo lắng cho hắn. Mà ngay cả Tề Nhạc dưới tình huống không thi triển lĩnh vực muốn hạn chế hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà mang Hồ Quang đi tới nơi này, Tề Nhạc hiển nhiên là có mục đích rất đặc thù. Xa xa, Sơn Cốc đã ở trong tầm mắt, Tề Nhạc dùng tinh thần lực của mình khống chế năng lượng tự nhiên chi nguyên hình thành một tầng ô dù chung quanh thân thể 5 người. Coi như là viễn cổ cự thú cảm giác rất bén nhạy, nhưng khi dò xét đám người Tề Nhạc thì cũng chỉ như là thấy thực vật mà thôi. Cùng khí tức của thực vật đồng hóa là năng lực rất bình thường của tự nhiên chi nguyên, nhưng vào lúc này nhưng lại có tác dụng vô cùng lớn. Hiện tại sắc trời đã hoàn toàn tối đen, Tề Nhạc mang theo 4 người tới một chỗ cách sơn cốc chừng 1 km thì dừng lại, bởi vì hắn phát hiện hai bên sơn cốc đều có quân đội của tộc cửu lê dò xét. Im im lặng lặng chờ đợi tại đó, hào quang trong mắt của Tề Nhạc chớp liên tục. Lần trước Tề Nhạc đã từng thấy qua tộc cửu lê nhân, lúc này lần nữa nhìn thấy. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn giật mình phát hiện tộc cửu lê nhân này so với lần trước hắn đụng độ không chỉ có khí lực mạnh hơn, đồng thời khí tức năng lượng trên người tản mát ra cũng lớn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là chỉnh thể tộc cửu lê đã xảy ra dị biến? Có phải chính mình gặp cường giả bên trong tộc cửu lê nhân không? Không, không đúng, lặng lặng quan sát 10 phút sau. Tề Nhạc liền phát hiện cho dù là tộc cửu lê nhân bình thường nhất cũng mạnh hơn những tên trước kia mình đã đụng độ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khó trách Mạc Hỏa dẫn đầu thần thú tập kích tộc cửu lê đều không có bị tổn thất quá lớn, thực lực của đám người đó rõ ràng tiến bộ hơn trước kia. Chẳng lẽ toàn tộc tộc cửu lê đều nhận được năng lượng đặc thù nào đó cải tạo sao? Tuy rằng kinh ngạc bởi thực lực của tộc cửu lê nhân tăng lên, nhưng Tề Nhạc cũng không có ý định bỏ đi mục đích của chính mình ngày hôm nay. Hắn khoa tay múa chân với bốn người sau lưng tạo thành một thủ thế rồi thân thể lặng yên đi ra, dưới tác dụng của kỳ lân ẩn, Tề Nhạc biến mất giữa không trung. Tinh thần lực tựa như ra đa đem chuẩn xác vị trí tộc cửu lê nhân phụ trách tuần tra chung quanh nói cho Tề Nhạc. Từng cái tộc cửu lê nhân trong thế giới tinh thần của hắn là một điểm năng lượng, mà hủy diệt những năng lượng này hiển nhiên là chuyện cần làm nhất của Tề Nhạc. Tề Nhạc không một tiếng động đi đến sau lưng một gã tộc cửu lê nhân, dáng người tộc cửu lê nhân phi thường cao lớn, hỏa vân lực trong cơ thể của Tề Nhạc cấp tốc vận chuyển. Thân thể từ mặt đất phiêu đãng bay lên, ngay sau đó, tay phải của hắn đã đặt lên đỉnh đầu của tộc cửu lê nhân đó. Quang mang màu đỏ sậm chợt lóe lên rồi biến mất. Bởi vì thi triển công kích, công dụng tàng hình của Tề Nhạc lập tức biến mất. Tộc cửu lê nhân tuần tra ở bên cạnh có hơn 10 người, có lẽ là bởi vì nguyên nhân bọn hắn đối với thực lực bản thân cực kỳ tự tin. Vì thế, họ tuần tra cách nhau chừng 50 mét. Tề Nhạc đột nhiên phát động công kích. Hỏa năng lượng xuất hiện, sóng năng lượng ba động lập tức làm người khác chú ý. Bất quá những người tộc cửu lên này còn chưa kịp thấy rõ là người nào đánh lén thì đã hoàn toàn bị bao phủ bởi quang mang màu đỏ sậm. Dùng thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp tới giết tộc cửu lê nhân có lẽ là dùng dao mổ trâu đi cắt tiết gà, nhưng mà cũng chính bởi vì như vậy mà chỉ cần mấy lần hô hấp đã giải quyết xong binh sĩ cửu lê tuần tra, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có phát ra, thậm chí dấu vết cũng không lưu lại. Binh sĩ cửu lê biến thành than cốc bị thủy vân lực của Tề Nhạc rửa trôi biến mất. Tề Nhạc vung tay lên, bốn người minh minh lập tức đuổi tới bên cạnh hắn, Tề Nhạc mang bọn hắn lặng lẽ đến hạp cốc quan sát. Hạ trại ở hạp cốc hiển nhiên là quân đội bình thường không cách nào tưởng tượng. Bởi vì dưới tình huống loại địa hình này, rất dễ dàng bị người đánh trộm. Một khi từ bên trên chiếm cứ vị trí chuẩn, như vậy nơi trú quân phía dưới chắc chắn cực độ nguy hiểm. Nhưng mà tộc cửu lê hiển nhiên không cho rằng nhân loại có năng lực đánh lén bọn họ. Hơn nữa trận doanh đám người này đóng quân cũng xác thực rất có điểm đặc thù. Căn bản không có chỗ ở chính thức, đại bộ phận tộc cửu lê nhân đều quay chung quanh bên cạnh đống lửa ăn uống. Đám người này ăn không phải hoa quả mà là thịt một ít động vật. Dùng lửa đơn giản nướng sơ lên, thậm chí có người ăn sống hiển thị bản sắc hung hãn của tộc cửu lê. Địa phương nghỉ ngơi của đám người này chính là mặt đất. Dùng thân thể cường tráng của họ, vách đá hai bên hạp cốc là địa phương che gió che mưa duy nhất. Tề Nhạc nhíu mày, chẳng lẽ tộc cửu lê quả thực sẽ không sợ đánh lén sao? Vừa rồi tuần tra mà chỉ có mười mấy người mà thôi. Một khi chú đóng ở trong sân cốc, như vậy hai bên vách đá dựng đứng hiển nhiên là địa phương phi thường trọng yếu, có lẽ điều động đại lượng quân đội đóng ở đó mới đúng a. Bất quá, không đợi Tề Nhạc suy nghĩ nhiều cái gì. Đột nhiên hắn cảm giác được một cô áp lực vô hình từ phía sau truyền đến, tinh thần lực nhạy cảm làm hắn lập tức làm ra phản ứng. Xoay phát người lại, tinh thần lực cực tốc quét ra. Tề Nhạc giật mình phát hiện 5 người chính mình đã bị bao vây. Lấy tinh thần lực của hắn, cũng không biết địch nhân trước đó là ở địa phương nào. Đột nhiên xuất hiện nhất thời làm hắn chấn động. Chẳng lẽ bên trong tộc cửu lê còn có cao thủ miễn dịch tinh thần lực tìm kiếm của hắn sao? Nhưng mà hiện tại xuất hiện không phải chỉ một mà là quân đội 1000 tộc cửu lê. Nhìn thân ảnh cao lớn không ngừng xuất hiện trong rừng cây, trong lòng Tề Nhạc không khỏi trầm xuống. Hắn không phải sợ những người này, mà là hắn đột nhiên cảm giác được tộc cửu lê nhân tựa hồ không phải đơn thuần chỉ dựa vào vũ lực như trong tưởng tượng, trí tuệ như thế này không phải nhân loại bình thường có thể so sánh. Đi ở phía trước nhất địch quân là 5 tên Na thôn thân cao 6 mét, thân thể của bọn hắn hùng tráng như là núi cao. Đều cưỡi cự thú đồng bọn của mình khiến thân hình họ càng thêm cao lớn. 5 tên Na thôn không ngờ là sử dụng viễn cổ cự thú voi ma mút, một loại viễn cổ cự thú thân thể to lớn mà phi thường hung hãn. Chúng là một loại hung thú, chỉ có điều ở bên trong hung thú có bài danh rất thấp, chúng không có năng lực đặc thù, chỉ có lực lượng cường hãn. Bất quá cũng khó trách Na thôn chọn chúng. Dù sao ngoại trừ như voi ma mút cự thú siêu đại hình thì cự thú bình thường làm sao có thể thành tọa kỵ của bọn họ. Chương 881, Quân đoàn Cửu Lê, 2. 1000 tên tộc Cửu Lê binh sĩ đi theo sau lưng 5 tên Na thôn, chậm rãi xuống lại, cơ hồ đem tất cả đám người Tề Nhạc bao vây. Trong tay bọn họ đều không có vũ khí, đôi tay tráng kiện của họ chính là vũ khí mạnh nhất. Thứ Đông thấp giọng hỏi bên thai Tề Nhạc. Làm sao bây giờ?

Một cước kia của nó còn chưa đụng tới Tề Nhạc thì đã kêu một tiếng đau đớn, nó vô ý thức lui về phía sau vài bước. Mà Na Thôn ở trên lưng nó toàn thân run rẩy kịch liệt, khi hắn nhìn về phía cây bổng bằng đá trong tay thì phát hiện cây bổng bằng đá cực lớn hiện tại chỉ còn lại có một cái tay cầm mà thôi. Một kích chính diện của Na Thôn làm cho Tề Nhạc cũng phi thường giật mình, lực lượng của Na Thôn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều, nhất là dưới tình huống va chạm chính diện. Có trọng lực từ trên xuống càng khiến cho lực lượng của Na Thôn tăng cường vài phần. Bất quá, lực lượng như vậy đối với Tề Nhạc mà nói còn xa xa chưa đủ. Thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, Tề Nhạc trốn tránh công kích của bốn gã Na Thôn khác, trên mặt đất bị bốn cái cây bổng bằng đá tạo thành một cái hố to nhìn vô cùng khủng bố. Tề Nhạc động, tốc độ quá nhanh khiến cho thân thể của hắn trở nên giống như quỷ mị, vừa lui lại tiến, xuyên qua trong sương mù tối tăm lu mờ mịt. Cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt hắn đã tới trước người tên Na Thôn vừa va chạm với mình. Cánh tay phải, vẫn là cánh tay phải giơ lên, một quyền trùng trùng điệp điệp vênh kích Na Thôn. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, công kích của Tề Nhạc chuẩn xác đánh trúng bả vai của đối phương. Lực lượng của Kỳ Lân Tí lớn như thế nào? Nó được xưng là phá thương khủng a, xé rách trời cao, lân giáp trên người xác thực rất dày. Nhưng ở thời điểm đối mặt với Kỳ Lân Tí thì nó còn kém nhiều lắm. Huyết quang bắn ra, Tề Nhạc đánh ra một quyền kia khiến cho lân giáp trên bờ vai của Na Thôn nát bấy, toàn bộ đầu vai bị Tề Nhạc đánh ra một cái lỗ hổng, nhìn vô cùng khủng bố. Chương 882, Quân đoàn Cửu Lê, 3. Na Thôn kêu một tiếng đau đớn, trong miệng không biết quát cái gì, bốn gã Na Thôn khác đánh tới Tề Nhạc, chỉ có điều. Lúc này đây trên người bọn họ đều mang theo một cỗ năng lượng màu xanh lá, hương vị tanh hôi làm cho người ta ngửi thấy mà muốn nôn mửa. Năng lượng có tính ăn mòn, Tề Nhạc lập tức nhận ra lai lịch của loại lục sắc quang mang này, không dám để cho nó dính vào người, thân thể hơi co rút đã tránh về một phía khác. Công kích cùng lực phòng ngự của Na Thôn sắc thực cực kỳ cường đại, hơn nữa đám người này còn linh hoạt hơn trong tưởng tượng của Tề Nhạc rất nhiều, sau khi bắt đầu chiến đấu cùng Tề Nhạc. Năm tên Na Thôn đem Tề Nhạc vây ở chính giữa, đủ loại thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp. Đáng tiếc, đám người này tuy rằng có thể sử dụng ra năng lượng có tính ăn mòn, nhưng diện tích bao trùm quá nhỏ, căn bản không thể bắt được thân ảnh của Tề Nhạc, đôi khi sơ sẩy còn nhiễm vào người đồng bạn của mình. Tề Nhạc cũng sẽ không khách khí với bọn họ, oán khí rất lâu không có biểu đạt lúc này hoàn toàn phát ra, trong lúc nhất thời âm thanh trầm đục không ngừng truyền đến. Đều là thanh âm của nắm đấm cùng lần phiến va chạm, tuy rằng bị nằm tên Na Thôn vây quanh, nhưng mà huyết quang lại không ngừng từ trên người Na Thôn xuất hiện. Thân thể của Na Thôn cực lớn, máu của bọn hắn sắc thực không ít, thời điểm Tề Nhạc công kích nhanh nhất thậm chí có thể chứng kiến trên người Na Thôn buộc phát ra từng đoàn huyết vụ. Tề Nhạc cũng không muốn hủy diệt bọn chúng ngay mà còn muốn dẫn người đứng sau bọn chúng ra. Vì thế, tại thời điểm công kích, hắn đều là lựa chọn tấn công phần mềm của Na Thôn. Như vậy, chẳng những làm cho đối thủ thống khổ, đồng thời cũng sẽ không khiến đám người bởi vì công kích cường hành của mình mà tử vong. Tề Nhạc bên này với đám Na Thôn như là mèo vờn chuột, mà bên kia, bốn người Minh Minh cũng đang chiến đấu với binh sĩ tộc Cửu Lê bình thường. Tề Nhạc trước đó an bài phương pháp chiến đấu rất đơn giản, nhưng phi thường hữu hiệu. Người tộc Cửu Lê có lực công kích cực nhanh, nhưng mà tốc độ linh xảo của Dịch Đan còn hơn xa bọn họ. Có lẽ lực lượng của Dịch Đan không lớn, nhưng mà tốc độ linh hoạt của hắn khiến cho những tộc Cửu Lê nhân này không có khả năng tóm được. Kim sắc quang mang không ngừng lóe ra trên không trung, mỗi một lần Dịch Đan rơi xuống đều mang theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau khi đạt tới cảnh giới bảy vân, thực lực của Dịch Đan gia tăng mức độ lớn, nhất là tốc độ, lúc này tựa như một đám sợi tơ màu vàng du đãng trên chiến trường. Bất luận tộc Cửu Lê binh sĩ muốn vây quanh như thế nào, phát động công kích hắn ra sao, đều khó có khả năng chính thức hạn chế hành động của hắn. Mà Hồ Quang ngay từ lúc đầu chiến đấu cùng một cái phương hướng với Dịch An. Hắn trực tiếp thi triển ra bản trúc tương dị hóa của mình, toàn thân bao trùm lấy một tầng lân phiến trắng, xuyên thẳng qua trung ương của các binh sĩ tộc Cửu Lê. Với tư cách là đế vương Hắc Mạn Ba, độc tính của hắn theo sự gia tăng vân lực của mình mà không ngừng lớn mạnh. Hắc Mạn Ba là một trong các loài rắn có tính công kích rất mạnh, tần suất công kích của Hồ Quang thật nhanh. Hai tay của hắn đã trở thành độc nha, bên trên 10 ngón tay đều xuất hiện quang mang. Phòng ngự của tộc Cửu Lê Nhân mặc dù không tệ, nhưng mà trước mặt độc tố tràn ngập tính ăn mòn của Hồ Quang, lân giáp của đám người này tựa như giấy, trực tiếp bị ăn mòn. Mà độc tố của Hắc Mạn Ba cũng tại lúc này dung nhập thân thể của bọn hắn, chỉ có công kích tiếp xúc hồ quang, thân thể của hắn lại cực kỳ trơn trượt, muốn phải bắt được thân thể có được sức miễn dịch công kích vật lý thì cực kỳ khó khăn. Thân thể của tộc Cửu Lê Nhân xác thực quá mạnh mẽ, độc tính của đế vương Hắc Mạn Ba kịch liệt bực nào, vậy mà sau khi bị truyền độc tính, phải mất một phút sau mới té trên mặt đất bắt đầu run rẩy. Tiếng kêu thảm thiết theo công kích của hồ quang cùng dịch an liên tiếp vang lên. Hoặc là chính là bụm lấy con mắt chạy xuôi theo huyết thủy màu xanh lá thống khổ chu lên, hoặc là toàn thân màu xanh lá biến thành màu đen, lan ra mặt đất run rẩy kịch liệt. Chỉ là một lát sau đã có 100 người bị hồ quang cùng dịch an liên thủ mất đi năng lực chiến đấu. Mà 2 người lúc này lại như cá gặp nước, ngoại trừ hồ quang bản thân sinh ra độc tố có hạn, 2 người hoàn toàn không bị tiêu hao gì. Mà bên kia, Minh Minh cùng Từ Đông cùng tộc Cửu Lê Nhân chiến đấu muốn quang minh chính đại. Từ Đông dùng hổ trưởng biến hóa liên tục, hắn sử dụng bản trúc tương dị hóa làm cho tộc Cửu Lê Nhân nghẹn họng nhìn chân chối bởi lực lượng cường hãn. Hổ trưởng mỗi một lần đánh ra có thể đem một gã đối thủ chấn bay ra ngoài, mà Minh Minh giống như là bóng dáng của Từ Đông, thủy chung giấu ở sau lưng của hắn. Chỉ cần người tộc Cửu Lê bị Từ Đông một trưởng đánh bay, lập tức sẽ có một đạo quang mang màu sắc rực rỡ phát ra từ 2 tay của Minh Minh chụp tới. Trong tiếng cọ sát chói tai, tiết hầu tộc Cửu Lê Nhân bị cắt đứt, 2 người phối hợp với nhau, nhất thời đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Hơn nữa người tộc Cửu Lê qua tay họ đều không ai còn sống, tất cả bị cắt thiết hầu mà chết. Tề Nhạc một bên đánh 5 tên Na thôn như bao cát, một bên chú ý tình huống của toàn trường, tinh thần lực cũng bảo trì trạng thái khẩn trương cao độ, thủy chung đang đợi người thần bí xuất hiện. Mà lúc này đây, từ hạp cốc bên kia đã xuất hiện đại lượng binh sĩ tộc Cửu Lê. Dưới sự dẫn dắt của vài tên Na thôn từ phương hướng ngược lại vây quanh Tề Nhạc. Khi bọn hắn chứng kiến thi thể của tộc nhân của mình đầy đất thì không sợ hãi, ngược lại kích phát hung tính trong lòng, không hề cố kỵ lập tức lao đến 5 người Tề Nhạc. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, không đem đám người Tề Nhạc xé thành mảnh nhỏ sẽ không cam lòng. Trong mắt Tề Nhạc toát ra một tia quang mang nhàn nhạt, tốt, ngươi đã không đi ra, như vậy, ta bơm cho ngươi chút thuốc xem thế nào. Vừa nghĩ, thân hình của Tề Nhạc bay lên, ngân sắc quang mang đống nhiên tăng vọt. Ngay sau đó 5 đạo lôi điện từ trên tay hắn phân biệt phát ra, 5 tên Na thôn bị công kích của Tề Nhạc giày vò muốn phản kích, nhưng lập tức định toàn thân tê liệt, đứng yên tại chỗ. Lôi vân lực cấp bậc 7 vân tạo ra năng lực tê liệt không phải như trước đây nữa, không tới nửa canh giờ, những Na thôn này đều không thể thoát khỏi trạng thái tê liệt, cho dù thân thể của bọn hắn có cường đại như thế nào cũng không thể làm được. Đương nhiên, đối với Tề Nhạc mà nói, hiển nhiên là không cần nửa giờ thời gian, thân thể hắn nhanh chóng xoay tròn trong ngân quang, chân phải như thiểm điện đá ra 5 phát. Đầu của 5 tên Na thôn giống như 5 quả dưa hấu bị Tề Nhạc đập nát. Phải biết rằng, đầu của tộc Cửu Lê Nhân là bộ phận cứng nhất của bọn hắn. Tề Nhạc có thể bằng vào lực chân của mình đá nát đầu của Na thôn là có thể thấy được thực lực của hắn cường đại đến cỡ nào. Chương 883, Quân đoàn Cửu Lê, 4. 5 khối thân thể cực lớn cơ hồ cùng một lúc ngã xuống phát ra thanh âm nổ ầm ầm. Tề Nhạc phiêu phủ ở giữa không trung như ma thần lạnh lùng cảm thụ khí tức người tộc Cửu Lê chung quanh. 2 tay của hắn giơ lên, kỳ lân châu trước ngực giờ khắc này đã hoàn toàn biến thành màu tím sậm, mà bầu trời bao la hắc ám lúc này càng thêm tối đen. Một mảng lớn mây đen ngưng tụ phương hướng này. Tình cảnh hủy diệt 5 tên Na thôn lập tức rung động toàn trường. Cho dù là người tộc Cửu Lê hung hãn giờ khắc này nhìn Tề Nhạc trên không trung bằng vẻ sợ hãi, trong lúc nhất thời cũng không dám xông lên, ai cũng không hy vọng trở thành vật hy sinh dưới chân của Tề Nhạc. Rồi sau đó xuất hiện vài tên Na thôn cẩn thận nhìn Tề Nhạc. Trong mắt tràn đầy hào quang bất khả tư nghị. Mà bên cạnh bọn hắn, cự thú đồng bọn đã xuất hiện, tuy rằng tất cả không giống nhau, nhưng đều là hung thú 3.000 năm. Đối mặt với khí tức của thần thú vương giả Kỳ Lân nhất tộc, những con hung thú này không tự chủ được mà tự động lui về phía sau. Đám người này không công kích Tề Nhạc, nhưng không có nghĩa là Tề Nhạc không sẽ tiếp tục công kích. 5 ngón tay nhẹ nhàng hợp lại, một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay của Tề Nhạc, đó là Kỳ Lân Huyễn. Trường kiếm trong tay chỉ xéo phía chân trời, Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng. Đám người tộc Cửu Lê, tất cả hãy chết đi. Trường kiếm vẽ một cái, bầu trời lập tức sáng lên, ngay sau đó, một tiếng sấm ầm ầm như là lôi điện giáng xuống vạc nước, âm thanh như bom nổ rơi vào chính giữa đám binh sĩ tộc Cửu Lê dày đặc nhất. đối mặt với thiên nhiên, thân thể cường hãn tới mấy thì có tác dụng gì. Trong lúc nhất thời, lập tức có vài chục tên tộc cửu lê nhân bị đánh bay lên cao. Na Thôn biết rõ, nếu như không tiêu diệt Tề Nhạc thì tổn thất của họ sẽ càng lớn hơn. Lập tức cuống quýt ra lệnh cho thủ hạ lao về phía Tề Nhạc, lúc này cả tộc cửu lê trở nên có chút hỗn loạn. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay phải liên tiếp chém xuống, mỗi một lần đều lấy đi tính mạng của 10 tên tộc cửu lê. Lôi vân lực cấp bậc 7 vân triệu hoán kỳ lân buôn lôi trận. Chỉ cần lôi vân lực hắn không có tiêu hao thì hoành kích của thiên lôi có thể thủy chung tồn tại, nhưng tương đối phiền toái chính là thiên lôi bởi vì năng lượng vô cùng khổng lồ mà cực không ổn định, vì thế cần tinh thần lực của Tề Nhạc tiến hành chỉ dẫn. Kỳ lân kính xuất hiện trên tay trái của Tề Nhạc, không phải dùng để ngăn cản công kích của địch nhân. Bên trên kỳ lân kính màu đen lóe ra đường vân màu bạc, tay trái Tề Nhạc dùng sức huy động giống như liêm đao thu hoạch thánh mạng của tộc cửu lê. Những binh sĩ tộc cửu lê bị kỳ lân kính lướt qua đều bị cắt thành hai nửa. Chỉ có một chữ, thoải mái. Rất lâu không có chém giết sung sướng như vậy, Tề Nhạc thậm chí có chút ít ảo tưởng. Lúc này những tên tộc cửu lê bị chính mình chém giết chính là giáo đình cùng Hy Lạp. Tựa hồ chính mình đang vì Cơ Linh Mẩn, Văn Đình cùng đế tâm tuyết liên vương báo thủ. Huyết dịch trong cơ thể của Tề Nhạc đang không ngừng sôi trào, sát khí khổng lồ tựa hồ muốn câu dẫn cảm giác ma hóa của hắn. Mà vừa lúc này, một cỗ năng lượng ôn hòa từ cổ tay của Tề Nhạc truyền vào trong cơ thể hắn. Nguyên bản Xá Lợi Thủ Châu không đủ Phật lực để trấn nhiếp thực lực cường đại của Tề Nhạc. Nhưng đại sư Chát Cách Lỗ trước khi đi đã đem đại lượng Phật lực của mình rót vào năng lượng vào trong hoạt Xá Lợi làm cho Phật lực của Xá Lợi Thủ trở nên cường đại hơn trước kia rất nhiều. Bởi vậy, dưới tình huống trong lòng của Tề Nhạc sát cơ đại thịnh, Phật lực lập tức xuất hiện, bình phục tâm tình kích động trong lòng của Tề Nhạc. Ngay tại trong nháy mắt sát ý trong lòng của Tề Nhạc có chút thu liễm, hắn cảm thấy nguy hiểm. Lúc này, hắn từ trong khoái cảm giết chóc tỉnh lại, cơ hồ không có chút gì do dự, thân thể bỗng nhiên thuấn di bên cạnh chừng 10 thước. Đúng lúc này vị trí hắn đứng vừa rồi bị một mảnh quang mang màu xanh sẫm thôn phệ. Mấy tên tộc cửu lê binh sĩ trong tiếng phốc biến thành hắc thủy. Tinh thần lực Tề Nhạc của chấn động, nhưng vẫn không cảm nhận được khí tức sinh vật tồn tại. Khi hắn quay người lại, chỉ thấy 10 đạo thân ảnh màu đen đã lăng không trôi nổi. Những hắc ảnh này xếp thành một hàng, nhìn bề ngoài mỗi một cái bóng lớn nhỏ đều không khác biệt lắm với Na Thôn. Toàn thân lóe ra quang mang màu xanh sẫm. Tề Nhạc có cảm giác chúng có mấy phần giống hắc ám vu yêu của hắc ám quốc hội. Chỉ bất quá khí tức trên thân đám người này hoàn toàn là tà ác mà không có cảm giác hắc ám. Công kích năng lượng ăn mòn vừa rồi, hiển nhiên là 10 người này phát ra. Rất nhanh, Tề Nhạc đã hiểu rõ vì cái gì tinh thần lực của mình không cách nào cảm nhận được những người này tồn tại, bởi vì 10 bóng đen trước mặt căn bản không phải sinh vật còn sống. Năng lượng tự nhiên chi nguyên là thành lập trên cơ sở năng lượng của thiên nhiên đối với sinh mạng thể có cảm ứng đặc biệt linh mẫn. Mà Tề Nhạc thu hoạch được tinh thần lực khổng lồ cũng dựa trên cơ sở của tự nhiên chi nguyên. Bởi vậy khi đối phương không phải sinh mạng thể, năng lượng tự nhiên chi nguyên của Tề Nhạc tự nhiên không cách nào cảm nhận được. 10 bóng đen rất nhanh hướng phía Tề Nhạc đang lơ lửng trên không trung, ngoại trừ bóng dáng có mấy phần giống Na Thôn ra thì bọn chúng hoàn toàn không có thân thể. Tề Nhạc cũng không hiểu những bóng đen màu xanh sẫm này đến tột cùng là vật gì, nhưng mà hắn lại biết trước đó sở dĩ chính mình không có cảm nhận được những binh sĩ tộc cửu lê tồn tại, khẳng định chính là những hắc ảnh này giở trò quỷ rồi. Tộc cửu lê vẫn còn có vũ khí bí mật như vậy, nhân loại tứ tộc căn bản cũng không biết, khó trách bọn hắn dám chú đóng ở trong sơn cốc như vậy. Chỉ sợ đóng quân sơn cốc chính là vì muốn để cho nhân loại tới đánh lén, đây căn bản là một cái bẫy. Đám binh sĩ tộc cửu lê sau khi 10 bóng đen mới vừa xuất hiện, lập tức ở dưới sự chỉ huy của Na Thôn hướng hai bên triệt thoái, giống như thủy triều vây quanh 4 người minh minh. Người ta có câu kiến nhiều cắn chết voi, nhân lực cuối cùng là có hạn. Tộc cửu lê hung hãn tới nỗi không muốn buông tha những địch nhân này, trong lòng họ chỉ có một cái tín niệm chính là giết chóc. Tề Nhạc bình tĩnh phiêu phù ở trên không trung, thực lực của 4 người minh minh hắn là người rõ ràng nhất. 4 gã sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ cấp bậc 7 vân, trừ phi đối phương có cấp bậc hung thú ngoài vạn năm ở chỗ này. Nếu không, muốn chiến thắng 4 gã chiến sĩ sinh tiếu cũng không phải một lát có thể làm được. Để cho bọn họ chịu áp lực cực lớn cũng tôi luyện họ nhiều hơn. Không tính là chuyện xấu. Huống chi tinh thần lực của hắn một mực đều đặt lên chiến trường, một khi phát sinh nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ kịp phản ứng trước tiên. Chương 884, quân đoàn sinh tiếu cường hãn, 1. Vô ý thức, Tề Nhạc nhìn 10 bóng đen này liền lập tức sau khi xuất hiện ý nghĩ cảnh giác, bóng đen đối với tộc Cửu Lêm mà nói tuyệt đối là bí mật. Nếu không đám người cũng sẽ không vì chính mình giết chóc 5 người tộc Cửu Lê nhân mới xuất hiện, giống như trước đó họ tận lực che giấu mình. Những gia hỏa tựa như quỷ hồn này đến tột cùng là cái gì? Không phải là quỷ chứ? Nghĩ tới đây, Tề Nhạc đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo. Cái khác hắn đến không sợ, nhưng mà quỷ là một thứ hư vô, dùng thực lực có khả năng chiến thắng sao? Dù cho lúc trước gặp được Như Ma Vương, Tề Nhạc cũng không có xuất hiện loại cảm giác này. Bất quá, Tề Nhạc rất nhanh liền từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, coi như là quỷ thì như thế nào. Quỷ cho dù thật sự tồn tại, chỉ sợ cũng là một loại năng lượng hình thái, chỉ cần là năng lượng thì sẽ có phương pháp giải quyết. Nghĩ tới đây, Tề Nhạc lập tức trở nên tỉnh táo lẳng lặng nhìn 10 bóng đen trước mặt, trong mắt toát ra một tia quang mang khinh thường. Không nghĩ tới tại phát hiện ở thời đại này có kẻ giả thần giả quỷ, xem ra tộc Cửu Lê chỉ sợ là thủy tổ của giả thần giả quỷ rồi. Lẳng lặng nhìn 10 bóng đen không ngừng tiếp cận lấy chính mình, bày biện ra xu thế vây kín. Quang mang trong mắt của Tề Nhạc cũng trở nên cường thịnh, trong thời gian thật ngắn, hắn đã hồi tưởng năng lực của chính mình một lần, nhìn xem có cái năng lực gì có thể sát thương các loại quỷ mị. Sau đó hắn phát hiện trong các loại năng lực của mình, đối với khí âm tà có tác dụng khắc chế thật không ít, ví dụ như xá lợi thủ châu trên tay, lôi vân lực của mình. Lôi là chính khí của thiên địa, đối với khí âm tà đều có tác dụng khắc chế. A nghĩ tới đây, trường kiếm trong tay chậm rãi hướng bóng đen trước mặt chém tới. Điện quang màu tím trong không khí lưu chuyển, trong tiếng ầm ầm nổ vang, một đạo lôi trụ chém thẳng xuống, mục tiêu là bóng đen bên trái Tề Nhạc. Lập tức lôi quang bỗng nhiên đại thịnh bao vây bóng đen kia, nhưng mà khi tinh thần lực cùng lôi điện kết nối cùng một chỗ, thì Tề Nhạc lại phát hiện lôi vân lực của mình dẫn động thiên lôi giống như không va chạm đến bất kỳ vật gì. Mà cũng vừa lúc đó, một mảng lớn quang mang màu xanh sẫm hoàn toàn phong tỏa không gian khiến cho Tề Nhạc không thể né tránh, chỉ trong chốc lát bao phủ từ không trung xuống. Trong mắt Tề Nhạc lóe lên hàn quang, đối mặt công kích như vậy, hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Quang mang màu đỏ rực đống nhiên sáng lên, hỏa diễm bành trướng bay cao 10 mét, thanh mang vừa mới tiếp xúc với chân hỏa kỳ lân lập tức phát ra thanh âm phốc phốc. Lôi điện biến mất, thân ảnh màu xanh sấm phiêu phủ ở chỗ đó như trước, miễn dịch lôi điện sao. Điều này làm trong lòng của Tề Nhạc mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng tính ăn mòn của đối phương phát ra đã bị chân hỏa kỳ lân hủy diệt hoàn toàn khiến cho Tề Nhạc có lòng tin. Một loại vân lực không được thì dùng một loại khác, xem ra những bóng đen này chưa chắc là quỷ hồn. Nghĩ tới đây, hỏa vân lực bay lên trời lập tức hướng chung quanh tản ra cuốn 10 đạo thân ảnh. Đúng lúc này, trong hai Tề Nhạc đột nhiên vang lên 10 âm thanh thét lên. 10 âm thanh thét lên xuất hiện phi thường đột ngột, hơn nữa là một tiếng tiếp theo một tiếng, chặt chẽ vang lên. Thanh âm kia nghe phi thường bén nhọn, hơn nữa có tính xuyên thấu rất mạnh, vừa mới xuất hiện đã khiến đại não Tề Nhạc phảng phất bị châm đâm giống như, tinh thần lập tức xuất hiện sự hoảng hốt. Âm ba công kích sao? Đại não hoảng hốt cũng không làm cho Tề Nhạc mất đi ý thức, hắn cũng đồng dạng sử dụng âm ba công kích. Chân hỏa kỳ lân tản mát ra tuy rằng yếu đi một chút, nhưng vẫn bức lui được 10 đạo bóng đen, hẳn chúng có điều cố kỵ với chân hỏa kỳ lân. Trong lòng của Tề Nhạc mừng thầm. Các ngươi phải có thứ để sợ là tốt rồi. Trong mắt Tề Nhạc lóe lên thần quang, hắn hét lớn một tiếng. Lâm. Không chỉ có là sóng âm chấn động, đồng thời phía dưới phụ trợ của cửu tự chân ngôn kỳ lân, chân hỏa kỳ lân lập tức đại thịnh, dùng tinh thần lực khổng lồ của Tề Nhạc khống chế phân biệt đem chân hỏa ngưng kết thành 10 cỗ chân hỏa đồng thời phóng tới 10 đạo bóng đen. Ngay tại Tề Nhạc cho là mình ra tay rất tốt thì 10 đạo bóng đen trước mặt chân hỏa kỳ lân đột nhiên biến mất không hề báo hiệu. Ngay cả Tề Nhạc cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì tinh thần lực của hắn căn bản không cách nào khóa chặt sinh vật đặc thù không có bất kỳ khí tức sinh mệnh ba động, hoặc là nói chúng là tử vật. Chuyện gì xảy ra? Làm sao chúng lại đột nhiên biến mất, chân hỏa thu liễm, sắc mặt của Tề Nhạc lập tức trở nên có chút khó coi. Hiển nhiên không phải là bị chính mình hủy diệt. Chẳng lẽ chúng cũng có năng lực di chuyển tức thời sao? Nếu là như vậy, những hắc ảnh này thật là đáng sợ. Tề Nhạc thở sâu, để cho tâm tình của mình trở nên bình tĩnh một ít. Hắn hiện tại đã là một người đàn ông nghiêm túc, không còn thanh niên tuổi trẻ đồng bột nữa rồi. Tốt, các ngươi không phải biến mất sao? Chắc chắn đang muốn đánh lén ta. Đã như vậy, ta sẽ không cho các ngươi có bất kỳ cơ hội đánh lén, ta cũng không tin dưới tình huống sát thương đại lượng tộc cửu lê nhân, các ngươi sẽ không tái xuất hiện. Nghĩ tới đây, khoe miệng của Tề Nhạc hơi nhếch lên, quang mang toàn thân màu đỏ rực đống nhiên sáng lên, dấu vết hình thoi màu đỏ chỗ mi tâm lập tức phát ra ánh sáng phát ra rực rỡ, kỳ lân xích đống nhiên xuất hiện. Quần áo trên người hắn bị rách nát biến mất, kỳ lân giáp bao trùm mỗi một tấc trên thân thể hắn. Kỳ lân xích xuất hiện, nhất thời làm Tề Nhạc đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Dù sao, trong bóng tối hắc ám, Tề Nhạc mặc kỳ lân giáp màu đỏ rực nhìn vô cùng rõ ràng. Quang mang nhàn nhạt hiện lên trong mắt của Tề Nhạc, dưới tình huống toàn lực thúc dục vân lực, thần kinh thị giác của hắn trở nên rõ ràng hơn, đã có thể phân biệt quanh ảnh mơ hồ. Kỳ thật, chính hắn cũng không biết là hắn mù là vì Văn Đình chết đi, bi thương quá độ mà thành. Sau khi tới được thời kỳ viễn cổ cự thú, tự nhiên năng lượng tại đây phong phú thời đại kia của hắn, mà bản thân năng lượng tự nhiên chi nguyên có thể không ngừng cải tạo cùng chữa trị thân thể, trong quá trình tu luyện không ngừng. Thị lực của Tề Nhạc cũng đã bắt đầu dần dần khôi phục, chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện, không bao lâu nữa là hai mắt có thể khôi phục lại ánh sáng. Kỳ lân xích đối với chân hỏa kỳ lân có tác dụng tăng phúc rất mạnh, hơn nữa có thể nói bản thân nó chính là chân hỏa kỳ lân. Vì thế, sau khi quyết định dùng kỳ lân xích, Tề Nhạc không hề đi phòng bị bóng đen nữa, hắn bay lên hướng đám tộc cửu lê phong xuống. Trong tay kỳ lân huyễn lập tức biến hóa thành một thanh cự kiếm đồng dạng hiên viên kiếm. Kỳ lân tí cầm cự kiếm trực tiếp nhào vào bên trong đám người tộc cửu lê. Chương 885, quân đoàn sinh tiếu cường hãn, 2. Đối mặt với nhân loại, những hung nhân tộc cửu lê cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đấy. Nhưng mà khi bọn hắn đối mặt với Tề Nhạc thì không còn ưu thế đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đã biến hóa. Trường kiếm cực lớn được năng lượng của chân hỏa kỳ lân thôi thúc, bởi vì những ngày này đặc biệt chú ý tu luyện các loại vân lực của mình. Chân hỏa kỳ lân của Tề Nhạc so trước kia càng thêm ngưng tụ, mỗi một kiếm chém ra đều mang theo một đạo hỏa long cự đại, những nơi nó đi qua tất nhiên sẽ có người tộc cửu lê không may dính phải. Có Tề Nhạc gia nhập, lập tức trận doanh tộc cửu lê nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, hắn ít nhất đã thu hoạch mấy trăm tánh mạng của tộc cửu lê nhân. Theo chiến đấu mà kéo dài, Tề Nhạc đã phát hiện 4 người minh minh bởi vì năng lượng tiêu hao mà bị vài tên na thôn gia nhập khiến họ vất vả. Hắn biết rõ thời cơ đã đến, tạm thời không đi quản những hắc ảnh kia, cự kiếm vờn quanh thân thể một vòng cắt 4 gã binh sĩ tộc cửu lê thành 8 đoạn, ngay sau đó hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng phát ra tín hiệu cho Như Nguyệt ở phía xa. Lúc này, số lượng binh sĩ tộc cửu lê leo lên hạp cốc đã vượt qua 3.000. Mà số lượng chết trong tay Tề Nhạc đã tiếp cận gần 1.000. Bởi vì nhân số dày đặc làm cho tốc độ di chuyển của dịch an nhanh hơn, mà Hồ Quang tuy rằng thân thể trơn trượt, nhưng năng lượng hắn tiêu hao không nhỏ vì sử dụng nhiều nọc độc. Hiện tại tốc độ tổn thương cũng giảm bớt một ít. Nhưng ngay cả như vậy, công kích âm tàn của họ vẫn làm cho binh sĩ tộc cửu lê phẫn nộ đỏ trong mắt. Minh Minh cùng Từ Đông không hề còn dễ dàng như vừa rồi nữa, 4 phương 8 hướng đều bị địch nhân xông tới. Lúc này hai người đưa lưng về phía nhau đối mặt với địch nhân phát động công kích. Mỗi một lần Từ Đông công kích đều trở nên dị thường vững chắc. Mà hai tay của Minh Minh giống như hai thanh đao cực lớn, Tu La Thiết Sĩ công được nàng phát huy nhuần nhuyễn, tuy rằng không giống cự kiếm của Tề Nhạc thu hoạch tánh mạng, nhưng mỗi một lần cũng có thể làm cho ít nhất một gã tộc cửu lê binh sĩ thân thụ thương nặng. Nếu như không phải bởi vì lân giáp trên người những binh lính này quá cứng rắn thì Minh Minh cũng sẽ không tiêu hao nhiều năng lượng như vậy. 3.000 binh sĩ tộc cửu lê bị diệt 1.000 mà đối thủ cũng chỉ có 5 người, đối với tộc cửu lê mà nói, tuyệt đối là cực kỳ rung động. Loại tình huống này chỉ khi cách đây không lâu thần thú vương cùng các thần thú công tới thì mới xuất hiện. Chỉ có điều thần thú vương dừng lại thời gian rất ngắn. Vì thế cũng không mang cho tộc cửu lê tổn thương quá lớn. Lúc này đám người Tề Nhạc không hề cố kỵ mà giết chóc đã làm cho người tộc cửu lê đều đỏ trong mắt. Khi tiểu đội thập nhị sinh tiếu lặng lẽ xuất hiện cánh sườn của tộc cửu lê, chiến cuộc lập tức trở nên càng thêm gay cấn. Các đội viên tiểu đội sinh tiếu không có vũ khí, nhưng mà các loại năng lực đặc thù tầng tầng lớp lớp đều tạo ra lực sát thương đối với tộc cửu lê. Nhất là các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần sông lên phía trước nhất giống một thanh đao nhọn, cắm thật sâu vào bên trong trận doanh của địch nhân. Những thanh niên đến từ Đông Phương tứ đại gia tộc, bất luận là Trầm gia mục hệ dị năng hay là Từ gia hỏa hệ, Chu gia kim hệ cùng lạc gia thủy hệ lúc này để phát huy ra lực công kích mạnh nhất. Tựa như tiến nhập một thế giới ma huyễn, không chung là các loại thực vật gai nhọn hoắt bay tứ tung, năng lượng địa hỏa diễm nóng rực, băng chùy bén nhọn cùng thủy thuộc tính năng lượng cho người ta trì trệ cùng với lực công kích cực kỳ sắc bén của kim hệ năng lượng. Nhân số gia tăng khiến cho chiến đấu lập tức trở nên đơn giản. Tiểu đội thập nhị sinh thiếu, không, hiện tại phải nói là quân đoàn sinh thiếu dùng trận hình tam giác giống như đao nhọn đâm vào trong lòng quân đội tộc Cửu Lê. Mà lưới đao nhọn chính là Phách Vương Long Hải Như Nguyệt. Như Nguyệt đã đợi gần nửa ngày, bên kia sớm đã hò hét ngập trời khiến cho nàng không thể kềm nén nổi. Tuy rằng sau khi theo Tề Nhạc, tính tình của nàng trở nên tốt hơn nhiều. Nhưng tính cách nữ vương trời sinh khiến cho trên người nàng có một loại bá khí bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày râu. Lúc này ở trong chiến đấu, nàng hoàn toàn phát huy ra sức chiến đấu cường đại. Một người xông lên phía trước nhất, hoàn thành giai đoạn thứ hai bản trúc tương dị hóa, long lân màu trắng trên người nàng cực kỳ dày đặc, hai tay xuất hiện những long chảo cực lớn dài 30 phân lóe ra quang mang ánh sánh. Binh sĩ tộc Cửu Lê vọt tới trước người của nàng lập tức bị long chảo vô cùng sắc bén phân thây. Như Nguyệt căn bản là không cần lo lắng hai cánh có thể hướng chính mình phát động công kích hay không. Vị cao thủ trong sinh tiếu thủ hộ thần cực kỳ cường hãn thủ hộ hai bên trái phải của nàng, là Sư Ngao Quản Bình, với tư cách là chiến sĩ sinh tiếu cẩu, hắn lại có sức chiến đấu của sư tử. Công kích cường hoành khiến cho trên người binh sĩ tộc Cửu Lê không ngừng truyền đến thanh âm cốt cách vỡ vụn. Mà bên kia thì là Hãn Mã Xương Kiệt, công kích của hắn không kém Quản Bình một chút nào. Xương Kiệt là một người rất thích truy cầu lực lượng, mấy ngày nay, theo sau mọi người khắc khổ huấn luyện, hắn trả giá vô cùng lớn. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn lấy được cũng rất nhiều lợi ích. Hắn hiện tại đã đột phá cảnh giới 6 vân cũng có thể sử dụng giai đoạn thứ 2 bản trúc tương dị hóa rồi. Giai đoạn thứ 2 dị hóa của hắn không giống những người khác. Người khác không phải sinh trưởng ra bộ lông chính là lân giáp, hoặc là sừng trên đầu. Nhưng mà bản trúc tương dị hóa của Xương Kiệt xuất hiện là cơ bắp cứng rắn hơn cả đá hoa cương. Hắn lúc này, thân thể bành trướng tiếp cận 4 mét, bả vai cực kỳ rộng lớn, cơ bắp trên người như là từng khối sắt nguội. Mỗi một quyền một cước đều phát ra tiếng rít chói tai, từ thân thể cường hành mà xét thì chỉ có Sư Ngao Quản Bình mới có thể so sánh với hắn. Hai người một trái một phải hộ vệ lấy, lực công kích cường hành của Như Nguyệt hoàn toàn phát huy ra. Bạch sắc quang mang óng ánh của Phách Vương Long kéo xuống, một mảnh huyết nhục bay tứ tung. Công kích của quân đoàn sinh tiếu vừa mới xuất hiện tộc Cửu Lê có chút bối rối, nhưng chỉ có điều mấy lần thời gian hô hấp đi qua, Như Nguyệt cũng đã mang theo mọi người vọt lên đi vào, lập tức tạo thành lực sát thương làm cho trên 100 tên binh sĩ tộc Cửu Lê hung tàn đã mất đi tánh mạng. Các thành viên tiểu đội thập nhị sinh tiếu tiến vào trong nội bộ địch nhân thì bắt đầu phân tán thành tiểu đội nguyên bản. Lúc này đây, đám người không có cùng thành viên gia tộc tụ hợp, mà là phối hợp với tiểu đội mình. Được các loại năng lượng phối hợp với nhau, đem công kích phát huy đến cực hạn. Một hệ năng lượng quấn quanh có thể hạn chế công kích của binh sĩ tộc Cửu Lê, thủy hệ kỹ năng có thể ngăn cản công kích của đối phương. Chương 886, quân đoàn sinh tiếu cường hãn, 3. Mà kim hệ cùng hỏa hệ tức thì có thể mang đến tổn thương cho đối thủ. Trong lúc nhất thời tất cả tiểu đội phối hợp phi thường ăn ý, đám người dùng số lượng 10 người thường thường có thể nhốt nhiều địch nhân lại rồi sau đó hủy diệt từng tên một. 12 tiểu đội trước đó dùng trận hình tam giác trúng kích, hiện giờ đã biến thành một cái hình tròn giống những cái lưỡi cưa lớn không ngừng cắt địch nhân ở xung quanh. Mỗi khi có tiểu đội nào bị đối phương công kích mạnh mẽ thì toàn bộ trận hình sẽ xoay tròn cường thế đẩy lùi địch nhân. Tề Nhạc đã sớm chứng kiến tiểu đội sinh tiếu xông tới. Trong mắt toát ra một tia nụ cười thản nhiên, hắn hét lớn một tiếng. Thập nhị sinh tiếu trở về vị trí cũ. Hắn hò hét một tiếng để cho đám người Minh Minh cùng Từ Đông nghe thấy. Bất luận là trận hình tam giác trùng kích hay là trận hình vòng tròn cự sỉ, giang cưa, đều là do mọi người cùng nhau nghiên cứu. Mà từng trận hình, các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều có được tác dụng bất đồng. Như trận hình vòng tròn trước mắt thì cần các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần phối hợp tác chiến lẫn nhau. Tuy rằng hiện tại thiếu đi 4 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, nhưng 4 tiểu đội do Thương Băng, Tuyết Nữ, Cơ Đức cùng Thực Vật Hồn tạm thời với tư cách là đội trưởng. Nhưng bọn hắn dù sao không phải chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, hơn nữa thực lực của Thương Băng cùng Cơ Đức hơi yếu một chút, sự ăn ý không bằng các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cùng các đội viên. Vì diễn luyện trận hình, đồng thời cũng tăng cường tính phối hợp của các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Vì thế, Tề Nhạc mới lập tức để cho đám người Minh Minh trở về vị trí cũ. Nghe được thanh âm của Tề Nhạc, Minh Minh cùng Từ Đông lập tức đem công kích của mình tăng lên. Hai người đồng thời đem giai đoạn thứ hai bản trúc tương dị hóa tăng lên tới cực hạn. Chỉ thấy một mảnh lông vũ bảy màu bay lượn, binh sĩ tộc Cửu Lê chung quanh đau nhức kêu cha gọi mẹ. Minh Minh đã cùng Từ Đông bay lên, mà Dịch An thì cực kỳ cơ linh nhảy lên thật cao, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên lưng Từ Đông. Về phần Hồ Quang dùng sự trơn trượt của hắn thì cơ hồ không thể nào bắt được hắn. Sau một hồi chui tới chui lui đã thoát khỏi binh sĩ tộc Cửu Lê bao vây. Ngay tại thời điểm Minh Minh, Từ Đông cùng Dịch An ba người còn trên không trung không cùng tiểu đội mình tụ hợp thì dị biến đột nhiên xuất hiện. 10 đạo bóng đen trước đó Tề Nhạc công kích không hề báo hiệu xuất hiện chung quanh thân thể họ. Quang mang màu xanh sẫm trong chớp mắt đem ba người cuốn vào trong đó. Năng lượng tràn ngập tính ăn mòn lập tức khiến ba người hoảng sợ. Hơn nữa, những hắc ảnh này còn phóng xuất ra một cỗ năng lượng màu đen phiêu hốt bất định, từ trên bầu trời nhìn lại, sau khi năng lượng xuất hiện, trong nháy mắt hết thảy đều phảng phất chỉ còn một mảnh đen sẫm. Tề Nhạc đã sớm phòng bị những thứ này, ở trước mắt hắn tuy rằng không cảm thụ được khí tức của 10 bóng đen, nhưng mà hắn và Minh Minh linh hồn tương liên a. Vừa nhìn thấy đám người đã bị công kích, lập tức Tề Nhạc làm ra phản ứng. Văn Đình đã bởi vì chính mình mà chết, Tề Nhạc tuyệt không để cho nữ nhân của mình chịu tổn thương thêm nữa. Năng lượng nóng rực phóng lên trời, Tề Nhạc căn bản không có để ý tới binh sĩ tộc Cửu Lê chung quanh thân thể công kích mình, hắn ngạnh xanh phóng lên trời. Sau một khắc, quang mang màu đỏ sậm bỗng nhiên bao phủ toàn bộ một mảng lớn. Nhóc con, các ngươi không phải sẽ tàng hình sao? Ta xem các ngươi còn ẩn nó như thế nào trong thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp của ta. Vì cơ hội này Tề Nhạc đã chờ mất nửa ngày, thời điểm hắn phóng thích thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp là dùng Minh Minh làm trung tâm. Căn bản là không sợ đối phương không có ở trong phạm vi. Cùng lúc đó chân hỏa kỳ lân bành trướng cũng đã phóng lên trời, năng lượng sinh tiếu hổ từ đông phát ra hoàn toàn hóa giải tính ăn mòn của công kích đánh tới. Trong thế giới màu đỏ sậm, 10 đoàn màu xanh sẫm quang mang đặc biệt bắt mắt. Đám người hiển nhiên đều bởi vì không gian đột nhiên xuất hiện mà giật mình. Nhưng mà giật mình cũng đã chậm, ở trong thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp, Tề Nhạc chính là chúa tể của hết thảy. Ngay cả Ngưu Ma Vương đều đã bị thua thiệt, chớ nói chi là những thứ quỷ mị này. Ở trong thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp đột nhiên biến thành liệt hỏa địa ngục, khắp nơi đều là thiêu đốt chân hỏa kỳ lân. Tề Nhạc dùng hiệu quả tăng phúc của thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp trải chân hỏa kỳ lân của mình ra. Tuy rằng chỉnh thể lực công kích có chỗ hạ thấp, nhưng mà hắn có thể thông qua năng lực của tu di giới tử trong trận thu nhỏ lĩnh vực lại dưới trình độ nhỏ nhất. Đồng thời, hắn dùng lĩnh vực truyền tống năng lực đem 4 người Minh Minh đưa vào bên trong quân đoàn sinh thiếu. Hiện tại, hắn cũng có thể yên lòng thu thập những gia hỏa tựa như quỷ mị này rồi. Năng lượng màu xanh sẫm bị chân hỏa kỳ lân công kích đến nổi lên sóng gió kịch liệt, thậm chí còn phát ra từng tiếng thét lên chói tai. Nhưng mà sương mù màu xanh sẫm lại trở nên càng ngày càng ảm đạm. Tầng tầng khí tức tà ác bị chân hỏa kỳ lân đốt cháy không ngừng bong chóc ra. Tề Nhạc kinh ngạc phát hiện, chúng không phải là hoàn toàn không có hình thể. Khi sương mù màu xanh sẫm bên ngoài thân thể trở nên càng lúc càng mờ nhạt thì một đám thân thể màu đen thấp bé xuất hiện trong tầm mắt của Tề Nhạc. Đây quả thật là đã không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nhìn bộ dáng của chúng, một đám thân cao chưa tới 1 mét, giống như xương sườn. Hoàn toàn là xương bọc da, con mắt màu xanh lá u lãnh, toàn thân cao thấp lại không có một chút khí tức tánh mạng, mà là hoàn toàn tử tịch. Cuối cùng là vật gì? Trong lòng của Tề Nhạc không khỏi có chút nghi hoặc. Cảm giác là người, nhưng người có cái dạng này sao? Chẳng lẽ là tộc Cửu Lê dở trò gian trá gì? Mặc kệ, chờ đi về hỏi mẹ A người có lẽ sẽ biết đấy. Chân hỏa kỳ lân đem xương mù màu xanh sẫm hoàn toàn đốt rủi. Nhưng kỳ quái chính là thân thể đèn kịt lại cũng không e ngại chân hỏa kỳ lân, trong miệng đám người phát ra từng tiếng thét lên lại hướng phía Tề Nhạc đánh tới. Bất quá, những gia hỏa này không có năng lượng, cho dù không sợ chân hỏa kỳ lân làm sao có thể xúc phạm tới Tề Nhạc. Bắt một tên trở lại là đủ rồi, nơi này có 10 tên mà. Tề Nhạc không phải là thiện nam tín nữ gì. Kỳ lân huyễn biến thành vô số bóng kiếm, sau một khắc cám hồng sắc quang mang thu liễm. Ngoại trừ cuối cùng một kẻ quỷ mị bị Tề Nhạc dùng bổn nguyên năng lượng phong ấn thu nhập kỳ lân châu ra thì 9 tên còn lại đã bị hoàn toàn bị kỳ lân huyễn xoắn thành bột mịn. Thu hồi thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp, Tề Nhạc phiêu phù ở giữa không trung quan sát thế cục phía dưới. Lúc này, đã có càng nhiều binh sĩ tộc Cửu Lê từ bên trong hạp cốc xông ra. Bất quá bên cạnh hạp cốc có rất nhiều khu rừng rậm rạp, số lượng tộc Cửu Lê nhân cùng thân hình cao lớn một khi càng nhiều, sẽ rất khó thi triển. Chương 887, quân đoàn sinh tiếu cường hãn, 4. Ngược lại quân đoàn sinh tiếu thể hiện hiệu quả rất mạnh của trận hình vòng tròn răng cưa. Thập nhị sinh tiếu tiểu đội dưới sự dẫn dắt của đội trưởng đem công kích của mình hoàn toàn phát huy ra, không ngừng có binh sĩ tộc Cửu Lê khi bọn hắn thắt cổ mà tử vong. Mà nhìn lân phiến kiên cố trên người binh sĩ tộc Cửu Lê, các đội viên tiểu đội thập nhị sinh tiếu mình cũng có chút khó có thể tưởng tượng loại sinh vật này cường đại đến như thế lại không ngừng mất đi tánh mạng trong tay của mình. Đây chính là hiệu quả của tập huấn A đã có năng lượng dồi dào làm hậu thuẫn, lực lượng đám người buộc phát 10 phần, hoàn toàn có thể phát động công kích nhiều lần, mà khi bất cứ người nào trong bọn hắn gặp được nguy hiểm, đội trưởng sẽ kịp thời xuất hiện giải quyết nguy hiểm khiến cho sức chiến đấu của tiểu đội sinh tiếu phát huy ra cực đại. Kinh nghiệm thực chiến của mỗi một đội viên cùng tự tin đều đang không ngừng tăng lên. Cảm thụ được phía dưới giết tới rung trời lở đất, trong lòng của Tề Nhạc không khỏi thầm than, ở nơi này là quân đoàn sinh tiêu A. Rõ ràng chính là một quân đoàn tử vong. Đối mặt tộc Cửu Lê cường hoành còn có thể có hiệu quả như vậy, nếu như hiện tại bọn hắn đối mặt nhân loại bình thường. Chỉ sợ xem như mấy vạn người cũng không cách nào ngăn cản bước chân tiến lên của họ. Quân đoàn do cường giả hợp thành đúng là không giống nhau. Nếu như không phải bởi vì chỉ có trong chiến đấu chân chính mới có thể tăng lên thực lực của những đội viên này lực, Tề Nhạc cũng không muốn để cho trên người bọn họ nhiễm quá nhiều máu tươi. Bất quá bây giờ xem ra, đã trải qua vài ngày trước tra tấn, bọn thuộc hạ của chính mình tâm trí tựa hồ cũng trở nên phi thường kiên định. Trước mắt giết chóc cũng không khiến cho bọn hắn nương tay. Điểm này khiến cho Tề Nhạc phi thường hài lòng. Tề Nhạc không có tham gia chiến đấu nữa. Hắn đã đem vấn đề mấu chốt giải quyết, mà lần này hắn cũng không phải dẫn đầu quân đoàn sinh tiếu của mình đến hủy diệt tộc Cửu Lê, không nói trước tộc Cửu Lê tiềm ẩn thực lực mạnh bao nhiêu. Cho dù đám người có thể làm được, Tề Nhạc cũng sẽ không làm như vậy. Cũng không phải có nghĩ cách thích kỷ, mà là hắn không hy vọng chính mình phá hư cân đối của cái thế giới này. Thời kỳ viễn cổ cự thú dù sao cũng là cơ sở của thời đại kia của chính mình, một khi cải biến lịch sử, như vậy chỉ sợ thời đại kia của mình cũng sẽ tùy theo cải biến. Đây tuyệt đối không phải kết quả mà Tề Nhạc muốn thấy. Vì thế, mục đích hắn lần này tới là luyện binh, mà không phải hủy diệt tộc Cửu Lê. Tộc Cửu Lê bị hủy diệt là do nhân loại làm ra, mình cũng chỉ có thể cung cấp trợ giúp nhất định là làm suy yếu một ít thực lực của tộc Cửu Lê mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, quân đoàn sinh tiếu của Tề Nhạc mới không có triệu hồi ra kim sĩ đại bằng điêu, cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Điều này làm thương vong của binh sĩ tộc Cửu Lê trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Thời điểm Tề Nhạc đang quan sát chiến đấu thì hắn đột nhiên chứng kiến, từ phương hướng hạp cốc, ba thân thể cự đại phiêu nhiên bay lên, thân thể của bọn hắn nhìn bề ngoài vô cùng khổng lồ, dáng người lại cao tới 10m trở lên, động tác leo lên nham bích cũng cực kỳ quái dị. Không ngờ là dùng tay chân trực tiếp cắm vào bên trong nham thạch, đây không phải là lực lượng cường đại có thể làm được. Chắc hẳn, đây là cấp bậc cường giả Na Lê của tộc Cửu Lê rồi. Chứng kiến Na Lê xuất hiện, Tề Nhạc ngược lại hưng phấn lên. Bởi vì phía dưới những người tộc Cửu Lê nhân rất khó tạo nên áp lực lớn với quân đoàn sinh tiếu, thậm chí ngay cả Na Thôn cũng không cách nào làm được. Dù sao, quân đoàn sinh tiếu hơn 100 người do 12 sinh tiếu thủ hộ thần dẫn theo. Na Thôn cũng không thể đối với bọn họ sinh ra uy hiếp cực lớn. Mà ba Na Lê xuất hiện, hiển nhiên là có thể cải biến chiến cuộc. Khí tức năng lượng trên người bọn họ, thậm chí có thể nói tiếp gần cấp bậc hung thú vạn năm rồi, đối thủ như vậy hiển nhiên là đối tượng luyện binh tốt nhất. Riêng sát khí trên người Na Lê cùng bộ dạng xuất hiện đã để quân đoàn sinh tiếu cảm thấy uy hiếp cực lớn. Tề Nhạc lần đầu tiên nhìn thấy Na Lê. Từ bề ngoài thân thể Na Lê không chỉ cao hơn Na Thôn rất nhiều, màu sắc lân giáp trên người bọn họ cũng bất đồng với Na Thôn. Màu sắc lân giáp của Na Thôn không khác gì lắm với tộc Cửu Lê nhân bình thường, chỉ là màu xanh lá hơi đậm một chút. Mà Na Lê lại hoàn toàn không giống nhau, trên người bọn họ có lân giáp màu đỏ sậm, con mắt cũng đồng dạng là màu đỏ sậm, toàn thân cao thấp tràn đầy sát khí và khát máu. Nhưng mà đám người tuyệt không tục tằng như mặt ngoài, ba gã Na Lê vừa xuất hiện ngôn ngữ tộc Cửu Lê không ngừng từ trong miệng đám người hô lên. các chiến sĩ tộc Cửu Lê xung quanh quân đoàn Sinh Tiếu lui về phía sau tạo nên một mảnh đất trống làm cho chiến sĩ Sinh Tiếu không cách tiếp tục đổ sát bọn họ. Ba gã Na Lê chậm rãi sắp xếp tiến vào, thủ hạ tự nhiên tránh ra tạo cho bọn hắn một con đường. Trong mắt Na Lê lóe ra ánh sáng màu đỏ sâu kín, một tên trong đó nhìn chăm chú lên Tề Nhạc giữa không trung, mà hai tên còn lại đi về phía trước. Na Thôn tập trung đến phía sau bọn họ, tổng cộng có 8 gã. Trước đó 5 gã bị Tề Nhạc giết có thể nói đối với tộc Cửu Lê là một đả kích không nhỏ, hiện tại bọn hắn hiển nhiên không hy vọng kích phá nữa. Binh sĩ tộc Cửu Lê mặc dù nói không có trận hình chỉnh tề, nhưng hung hãn chi khí vẫn không có bởi vì đồng bạn chết đi mà có chút yếu bớt. Nguyên một đám toàn thân phong thích ra khí tức hung hãn, không hổ là hậu nhân của hung thần Si Vu viễn cổ thời đại. Ba gã Na Lê đi thẳng đến địa phương khoảng cách quân đoàn Sinh Tiếu 20m mới ngừng lại. Thân thể đám người cao tới 10m mang lại cho các chiến sĩ quân đoàn Sinh Tiếu áp lực cực lớn, cánh tay bọn hắn cũng còn to hơn thân cây. Huyết sắc năng lượng trên người cực kỳ bành trướng, mùi vị tanh hôi không ngừng từ trên người Na Lê phát ra. Ánh mắt của bọn họ cũng trở nên càng ngày càng cuồng dã. Tề Nhạc lẳng lặng nhìn ba gã Na Lê, cùng đợi xem bọn hắn muốn làm gì. Nhìn Tề Nhạc, trong mắt Na Lê tràn đầy quang mang cừu hận, hắn dùng ngôn ngữ của thổ tộc nói. Các ngươi là người phương nào? Thanh âm của hắn ông ông cộng hưởng, toàn bộ hạp cốc đều không ngừng truyền ra âm phản xạ mãnh liệt. Tề Nhạc lạnh nhạt nói. Không thấy rõ trang phục của chúng ta sao? Chúng ta chính là người của tộc thổ. Ánh mắt Na Lê từ trên người Tề Nhạc chuyển sang những người khác, hắn lắc đầu, nói. Không, các ngươi không phải người tộc thổ. Tộc thổ không phải có bộ dạng như thế này. Nhưng bất luận các ngươi là người nào, hôm nay giết nhiều tộc nhân của chúng ta như vậy thì chính là cửu nhân của tộc Cửu Lê chính là chúng ta. Ta muốn cho các ngươi trở thành đồ ăn của tộc Cửu Lê vĩ đại. Chương 888, Viễn Cổ Ma Thần xuất hiện, 1. Tề Nhạc cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Vậy phải xem các ngươi làm được điều đó không? Ít nhất từ trước khi thì chỉ sợ là không thể nào. Quang mang cừu hận trong mắt Na Lê trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Ta sẽ không giết các ngươi, nhưng phải mau giao ra Na Mị các ngươi vừa bắt ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi rời đi. Tề Nhạc trong lòng khẽ động, hôm nay đối với quân đoàn Sinh Tiếu mà nói, thành quả chiến đấu phi thường huy hoàng, chí ít cũng phải gần 2.000 tên binh sĩ tộc Cửu Lê bị thương vong bởi thủ hạ của mình. Mà Na Lê trước mặt lại nói chỉ cần mình chịu thả Na Mị ra thì có thể để cho mình và đồng bọn rời đi. Hắn nói Na Mị tức là chỉ 10 tên gia hỏa quỷ Mị lúc nãy rồi. Có thể thấy được địa vị của Na Mị bên trong tộc Cửu Lê tuyệt đối rất cao, hơn nữa đối với bọn hắn mà nói nhất định có bí mật gì. Hôm nay giết bọn chúng là đúng rồi. Na Mị, ngươi nói là những tên gia hỏa giống như quỷ Mị vừa rồi sao? Ta cũng muốn buông tha đám người, đáng tiếc ca. Đám người vừa rồi đã bị công kích của ta biến thành cho tàn. Đối với loại người hung tàn như các ngươi thì mỗi người đều đáng bị chém chết. Cái gì? Na Lê phẫn nộ dậm chân, mặt đất bị rung động lắc lư theo. Hắn nhìn chằm chằm vào Tề Nhạc không hề còn ý tứ muốn nói chuyện. Giết sạch những người này cho ta. Vừa nói dứt lời, hắn là người đầu tiên vọt lên, tiện tay nhổ tận gốc một cây đại thụ nhổ từ hạp gốc. Đại thụ dài đến 10m trong tay hắn tựa như rơm rạ phảng phất không có bất kỳ phân lượng. Một đòn quét ngang về phía quân đoàn Sinh Tiếu, hai gã Na Lê khác cũng đồng thời vọt lên, trên người bọn họ đều sáng lên quang mang màu đỏ. Năng lượng bành trướng trực tiếp thôi vận đến trên hai tay, thân thể cực lớn cao 10m tựa như bảo lũy áp tới. Mà 8 gã Na Thôn và hơn 1000 tên binh sĩ tộc Cửu Lê vây quanh quân đoàn Sinh Tiếu chật như nêm cối. Đại chiến đã bắt đầu một lần nữa. Đại chiến lần nữa triển khai, quân đoàn Sinh Tiếu rõ ràng không có dễ dàng như thế ứng phó như lúc trước nữa. Ba gã Na Lê xuất hiện không chỉ khiến cho thực lực của đối phương gia tăng, đồng thời cũng đã bắt đầu tiến hành chỉ huy binh sĩ tộc Cửu Lê. Những binh sĩ tộc Cửu Lê này mặc dù không có binh khí nơi tay, nhưng cây cối đều đã trở thành vũ khí của bọn hắn. Hơn nữa trong quá trình tiến công, thương thế của bọn hắn giảm bớt trên phạm vi lớn, không hề tiếp xúc với trận hình của Sinh Tiếu chiến sĩ nữa, mà là du đấu bên ngoài, thậm chí là dùng đá ném vào trong quân đoàn của Sinh Tiếu. Sức chiến đấu chủ yếu đều tập trung trên người ba gã Na Lê. Trong thế giới cường giả vi tôn này, thực lực càng mạnh mới có thể ngồi trên vị trí cao, loại tình huống này trở nên rất rõ ràng ở tộc Cửu Lê. Na Lê sở dĩ có thể trở thành tù trưởng trong tộc Cửu Lê đương nhiên là do thực lực của bọn hắn cường đại. Lực công kích của ba gã Na Lê cực kỳ cường hãn. Công kích của bọn hắn ngay từ đầu phát động, chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần lập tức ứng biến, Như Nguyệt, Quản Bình, Sương Kiệt, Mạc Địch bốn vị chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần thoát ly khỏi tiểu đội đón nhận công kích ba gã Na Lê. Tiểu đội tạm thời do bốn người Cơ Đức chủ trì. Áp lực trước mặt đang không ngừng gia tăng, sức chiến đấu của quân đoàn Sinh Tiếu không còn sắc bén như ban đầu nữa. Dù sao đội hình chiến đấu cũng chỉ có hơn 100 người, mà binh sĩ Cửu Lê tộc còn có mấy ngàn, ở trong hạp gốc, thậm chí còn có mấy vạn quân đội tộc Cửu Lê. Binh sĩ tộc Cửu Lê có thể không ngừng tuần hoàn công kích, mà Tề Nhạc bên này chỉ có hơn 100 cá nhân quân đoàn, cơ hồ mỗi người mỗi thời mỗi khắc đều chiến đấu liên miên. Tuy rằng thân thể của bọn hắn đã được năng lượng của tự nhiên chi nguyên cải tạo mà trở nên cường tráng hơn rất nhiều. Năng lượng bản thân dưới sự trợ giúp của Tề Nhạc mà gia tăng không ít, nhưng chiến đấu với quá nhiều binh sĩ tộc Cửu Lê, năng lượng của bản thân họ không ngừng hạ thấp xuống. Tề Nhạc rất hài lòng khi phát hiện loại tình huống này, bởi vì chỉ có dưới loại tình huống này mới là tốt nhất đối với tiểu đội Sinh Tiếu. Hiện tại mọi người đều biết, đối mặt với địch nhân không phải là hắc bạch song long Tề Nhạc gọi đến nữa, chỉ cần sơ sẩy sẽ mang tới họa sát thân. Vì thế, trong chiến đấu mọi người đều đặc biệt tập trung tinh thần, e sợ có tình huống đặc biệt phát sinh. Chiến đấu đang tiếp tục, số thương vong của binh sĩ tộc Cửu Lê tăng lên chậm chạp hơn trước, mà đội viên Sinh Tiếu bắt đầu cũng có tình huống xuất hiện người bị thương. Chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần dần dần trở thành chủ lực, dù sao năng lượng của bọn hắn có thể kéo dài hơn. Trong hạp cốc binh sĩ tộc Cửu Lê không tiếp tục xuất hiện nữa, bởi vì không gian không còn đủ sức chứa, nhưng mà Tề Nhạc bằng vào tinh thần lực có thể phát hiện, người tộc Cửu Lê phía dưới đã vòng đi ra ngoài từ hai bên hạp cốc, tựa hồ là muốn chặn đứng đường lui của đoàn người Tề Nhạc. Mắt thấy Sinh Tiếu quân đoàn càng ngày càng duy trì không được rồi. Bốn người Như Nguyệt tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng mà ba gã Na Lê thật sự quá biến thái, lực phòng ngự siêu cường quả thực còn hơn cả con rùa đen. Lực công kích của bốn vị chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần cường hãn tới bực nào. Nhưng ngoại trừ Như Nguyệt ra thì ba người khác cũng chỉ có thể lưu lại chút dấu vết trên người Na Lê. Cho dù là Như Nguyệt cũng rất khó chính thức xúc phạm tới những tên Na Lê này. Na Lê mạnh nhất chính là hai cánh tay phi thường kiên cố. Mỗi khi đám người Như Nguyệt thi triển công kích cường đại thì Na Lê luôn có thể dùng hai tay tản mát ra năng lượng màu đỏ chống lại công kích của họ. Đám người tuy rằng không làm tổn thương được các chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần, nhưng mà chiến sĩ Sinh Tiếu cũng chỉ có thể tạo cho họ một số vết thương nhẹ. Loại tình huống này làm cho Tề Nhạc không khỏi rất kinh ngạc. Khó trách Di Di Nhược cùng Huyền Vũ, Thanh Long cũng không thể đánh lui bọn người này, nguyên lai Na Lê lại cường đại đến trình độ như vậy. Tề Nhạc đang suy nghĩ có nên chuẩn bị rút lui khỏi đây hay không, chiến đấu hôm nay đã đạt tới mục đích. Các chiến sĩ Sinh Tiếu quân đoàn đều đã nhận được lịch lãm rèn luyện không tệ. Chính ở thời điểm này, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cơ hồ là vô ý thức thân thể lập tức lướt ngang sang bên cạnh. Nhưng mà động tác của hắn vẫn chậm nửa phần. Trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Một cỗ sắc bén vô cùng bá đạo đã đánh lên cánh tay trái của hắn. Kỳ lân xích trên người Tề Nhạc bắn ra ánh lửa sang bốn phía, lân giáp trên cánh tay trái của Tề Nhạc hoàn toàn bị rách nát. May mắn Tề Nhạc kịp thời đem kỳ lân kính điều chỉnh lên mới chống lại được đại bộ phận công kích, hơn nữa dùng hết năng lực giảm bớt uy năng tới cực hạn mới khiến cho kỳ lân kính bị cắt làm hai nửa và thoát khỏi năng lượng bá đạo lúc trước. Chương 889, Viễn Cổ Ma Thần xuất hiện, 2. Trong lòng của Tề Nhạc trầm xuống, hắn thật sự tưởng tượng không ra là dạng năng lượng gì lại có thể tạo uy hiếp cực lớn cho mình như thế. Trước kia trong những công kích hắn gặp chỉ có Hiên Viên Kiếm cùng Vũ Mâu chính thức biến thành Adena lấy được trường thương của nữ thần Adena, mới có uy lực như vậy à. Hơn nữa, còn cần năng lượng vô cùng khổng lồ để khởi động nó. Tuy rằng cánh tay phải của hắn không bị tổn thương chính thức, nhưng lúc này cũng bị năng lượng hoàn toàn bành trướng chấn cho tê dần, muốn khôi phục năng lực chiến đấu còn cần thời gian điều chỉnh nhất định. Một thanh âm hùng hồn nhưng có vẻ hơi quái dị vang lên. Phản ứng thật đúng là không chậm. Khó trách dám mang người giết đến tận cửa. Thân thể Tề Nhạc ở giữa không trung vừa chuyển sang một bên, uy hiếp cực lớn lại xuất hiện, hắn vô ý thức thu hồi kỳ lân xích cùng kỳ lân kính bị cắt thành hai nửa, sau đó tiến vào giai đoạn thứ hai của kỳ lân bản tương dị hóa. Chỉ cần hắn không chết, kỳ lân bắt chân cho dù vỡ tan cũng sẽ được năng lượng bổn nguyên của hắn chữa trị, vì thế không có gì phải lo lắng cho lắm. Khi Tề Nhạc xoay người,

không còn có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản ta thống trị thế giới này. Nhìn Sivu, cảm thụ được năng lượng khổng lồ trên người hắn, ngân quang trong mắt Tề Nhạc càng thêm cường thịnh. Thật là như vậy sao? Ta phải thử một chút xem sao. Nếu như ta nhớ được không sai thì trong thập đại thần khí, bàn cổ phủ chỉ là bài danh thứ 3, trước nó còn có 2 kiện. Thật là trùng hợp, trong tay của ta có một kiện thần khí đã từng đánh bại ngươi. Quang mang màu vàng đống nhiên sáng lên, khí tức vương giả tràn ra, hiên viên kiếm cực lớn xuất hiện. Ánh sáng mặt trời mặt trăng và ngôi sao chiếu sáng đêm tối, có lẽ là cảm nhận được khí tức của hiên viên kiếm. Bàn cổ phủ lập tức buộc phát ra một tầng ngân bạch sắc quang mang mãnh liệt. Bá khí cùng vương đạo chi khí trên không trung va chạm, một kiếm một phủ, đồng thời phát ra những tiếng vù vù mãnh liệt. Chương 890, viễn cổ ma thần xuất hiện, 3. Thân thể của Tề Nhạc cùng Si Vưu đồng thời chấn động, Tề Nhạc hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Thần khí so đấu, hắn tạm thời đã rơi vào hạ phong. Dù sao thì hiên viên kiếm không có hiên viên hồn vẫn kém hơn bản cổ phủ trạng thái hoàn toàn. Hai kiện thần khí này có uy lực kém nhau phi thường nhỏ. Chứng kiến hiên viên kiếm, đồng tử của Sivu lập tức co rút lại, âm thanh lạnh như băng từ trong kẽ răng trào ra. Hiên viên kiếm, lại là hiên viên kiếm. Chẳng lẽ, ngươi là hậu duệ của hoàng đế? Tề Nhạc ngạo nghễ nói. Đúng vậy, với tư cách là tử tôn viêm hoàng, ta tự nhiên là hậu duệ của hoàng đế. Đồng thời, ta cũng là đệ tử duy nhất của hoàng đế bệ hạ. Lúc trước sư phụ ta có thể ngũ mã phanh thây ngươi, hôm nay, vì sao ta không thể làm được chuyện giống sư phụ ta? Sivu nở nụ cười, hắn đột nhiên cười lên ha hả. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hoàng đế sao? Coi như là hoàng đế bây giờ xuất hiện ở nơi này cũng không phải là đối thủ của ta. Bất quá, ta đến là muốn cảm tạ ngươi. Thánh mạng của ta sống lại chính là hy vọng đánh bại hiên viên kiếm. Hôm nay vừa vặn đã có cơ hội này, ta liền để cho ngươi xem một chút, hiên viên kiếm như thế nào cắt được bản cổ phủ ta thành 2 đoạn. Quang mang màu bạc càng ngày càng cường thịnh, khí tức bá đạo tạo nên uy áp cực lớn để ép Tề Nhạc. Thanh âm lo lắng của Như Nguyệt truyền vào trong thai Tề Nhạc. Tề Nhạc, phát động thập nhị sinh tiếu thủ hộ lĩnh vực A. Tề Nhạc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Không có tác dụng đâu. Lĩnh vực của chúng ta còn chưa thuần thục. Đối mặt bàn cổ phủ là thượng cổ thần khí, tác dụng của lĩnh vực có khả năng phát huy rất nhỏ. Huống chi, đây là cuộc chiến của hiên viên kiếm cùng bàn cổ phủ, cũng là chiến đấu ở giữa hoàng đế cùng Sivu, bất luận nhìn từ phương diện nào, anh cũng không thể lùi bước. Đây là chuyện riêng của anh, mọi người không nên nhúng tay vào. Em lập tức dẫn mọi người lui lại, gặp phải ngăn trở thì triệu hồi ra kim sĩ đại bằng điêu. Tê Nhạc. Như Nguyệt lo lắng hô to một tiếng nữa, nhưng lần này Tề Nhạc đã không cách nào trả lời nàng, bởi vì lúc này tinh thần của Tề Nhạc đã tập trung ở toàn bộ trên người Sivu. Hắn biết rõ, Sivu hoặc là bất động hoặc chỉ cần phát động công kích thì đó sẽ là một kích lôi đỉnh vạn quân. Trong mắt Tề Nhạc toát ra một tia hàn quang. Hiên viên kiếm từ cách nắm một tay chuyển sang hai tay, năng lượng bổn nguyên kỳ lần kết hợp năng lượng của tự nhiên chi nguyên, không hề giữ lại tiến vào bên trong hiên viên kiếm. Năng lượng khổng lồ khiến cho kim sắc quang mang trở nên càng ngày càng cường thịnh lên. Sivu toát ra một tia kinh ngạc. Cường độ năng lượng của ngươi không ngờ vượt qua hoàng đế lúc trước, xem ra nhân loại là một chủng tộc dễ sáng tạo ra kỳ tích. Chỉ là không biết ngươi sẽ tạo ra điều gì. Tề Nhạc lạnh lùng nhìn Sivu. Nhân loại vốn chính là một dân tộc có sức sáng tạo rất mạnh, chẳng lẽ ngươi bây giờ mới biết được sao? Sự hiện hữu của ngươi, kết cục vĩnh viễn đều chỉ có thể là bị hủy diệt. Bàn cổ phủ Sivu trong tay bàn cổ phủ giơ lên. Thật là như vậy sao? Tốt. Ta muốn nhìn xem ngươi có thể hủy diệt ta như thế nào. Tề Nhạc động, dưới tình huống hiên viên kiếm không chiếm cư ưu thế nào so với bàn cổ, hắn hiện tại nhất định phải biết rõ thực lực của Sivu đã đạt tới trình độ gì. Giai đoạn thứ 2 bổn tướng dị hóa cơ hồ đem lực lượng của Tề Nhạc tăng lên tới đỉnh. Dùng tốc độ y hệt di chuyển tức thời, hiên viên thần kiếm kim quang bạo phát, chém thẳng vào đầu của Sivu. Động tác của Sivu tuyệt không chậm hơn Tề Nhạc. Hai người đồng thời là áo giáp màu đen, tóc trắng cùng tóc bạc chênh lệch cũng không lớn. Chỉ là thần khí trong tay lại phân chia ranh giới giữa họ. Hiên viên thần kiếm màu vàng cùng bản cổ phủ màu bạc lập tức va chạm giữa không trung. Một tiếng va chạm ầm ầm từ hai kiện thần khí phát ra. Giống như Tề Nhạc đã nói, trong cấp bậc thần khí đối kháng, hắn và Sivu đều là chủ nhân mà thần khí đã nhận. Mà với tư cách là siêu cấp thần khí cực độ sắc bén mặc kệ lĩnh vực gì, trước mặt chúng đều có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy, sau khi triển khai chiến đấu chân chính, năng lượng đỏ sức lập tức trở thành mấu chốt quyết định thắng bại. Thân thể Tề Nhạc bị bắn ngược ra ngoài, sắc mặt hắn tái nhợt đi. Hiên viên kiếm trong tay đang không ngừng vụ vụ, ánh sáng của mặt trời mặt trăng và ngôi sao trên thân kiếm ảm đạm đi nhiều. Tuy rằng trên thân kiếm không để lại bất luận lỗ hổng nào, nhưng mà ai cũng biết vừa rồi va chạm nhau, hắn đã thua. Sivu vẫn phiêu phù tại chỗ, hào quang của bản cổ phủ càng thêm chói mắt. Bản cổ phủ vẫn phát ra những tiếng vụ vụ, nhưng tựa hồ là vẻ đắc ý. Năng lượng mạnh thật, Tề Nhạc nhìn Sivu, quang mang trong mắt trở nên ngưng tụ, dựa theo niên đại thì tuổi thọ Sivu chỉ sợ cũng hơn một vạn. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng là loại sinh vật gì, thủy tổ tộc cửu lê sao. Nhưng mà hắn có bề ngoài giống như nhân loại, nếu là nhân loại thì dùng thân thể tu luyện thời gian vạn năm, cũng khó trách hắn có năng lượng cường đại như thế. Lúc này Sivu theo cách đánh giá của Tề Nhạc, tuyệt đối không cần Hỗn Độn Vương, Thâm Hải Minh Long Vương, cho dù tăng thêm bản cổ phủ thậm chí còn mạnh hơn trước. Thực lực cường hãn vô bì làm cho chiến ý trong lòng Tề Nhạc càng thêm mạnh mẽ, giống như hắn đã từng yêu cầu thuộc hạ của mình chiến đấu. Hắn cũng chờ mong có thể trong quá trình giao phong với đối thủ mạnh hơn mình mà gia tăng thực lực của bản thân. Đương nhiên, loại tình huống này cũng cực độ nguy hiểm, ít nhất trước mắt thì là như thế, Tề Nhạc căn bản không có nắm chắc có thể chiến thắng Sivu. Thậm chí không có nắm chắc toàn thân trở ra dưới bản cổ phủ của Sivu. Sivu không có truy kích mà nhìn Tề Nhạc, trên mặt toát ra một tia khinh thường. Ta đã nói rồi, lực lượng của nhân loại làm sao có thể đạt tới trình độ như vậy. Nguyên lai, ngươi căn bản chính là một đầu kỳ lân. Chỉ có điều mượn thân thể nhân loại mà thôi. Bất quá, ngươi còn kém ta quá xa, coi như kỳ lân vương ở chỗ này cũng không thể chống lại ta. Lúc này Như Nguyệt đã mang theo thập nhị sinh tiếu bắt đầu rút lui. Nhưng chiến đấu của Sivu cùng Tề Nhạc không chung cũng không làm quân đội tộc Cửu Lê nhàn rỗi. Dưới sự dẫn dắt của ba gã Na Lê, quân đội tộc Cửu Lê vây quân đoàn sinh tiếu lại. Lúc này chiến đấu thảm thiết bắt đầu. Bởi vì vừa rồi quân đoàn sinh tiếu đột nhiên công kích đến tổn thất thật sự quá lớn, cho dù là sớm có chuẩn bị, nhưng sự cường đại của Tề Nhạc làm bọn hắn trực tiếp tổn thất sức chiến đấu mấy ngàn quân, nhất là 10 tên Na Mị càng khiến cho quân đội tộc Cửu Lê không cách nào thừa nhận. Cũng chính bởi vì những Na Mị chết mà Sivu mới tự mình xuất thủ. Chương 891, Viễn Cổ Ma Thần xuất hiện, 4. Tề Nhạc mỉm cười. Trong mắt toát ra một tia hàn quang mãnh liệt, hai tay khép lại trước ngực mình, từng đạo quang mang cường liệt không ngừng từ hiên viên kiếm buộc phát ra, lúc này trong mắt của hắn chỉ có Sivu trước mặt. Có thể đại chiến một hồi với viễn cổ ma thần trong truyền thuyết, bất luận là thắng hay là thua đối với Tề Nhạc mà nói tuyệt đối là hưng phấn. Tựa như lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hoàng đế, lúc này, huyết dịch trong cơ thể hắn đã hoàn toàn sôi trào, biết rõ thực lực của Sivu còn cường đại hơn mình rất nhiều. Lại có bản cổ phủ phụ trợ, nhưng mà Tề Nhạc vẫn không hề có ý lùi bước. Sivu bình tĩnh nhìn Tề Nhạc, quang mang tà ác trong mắt lúc này thu liễm một ít. Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi không muốn nói thêm vài lời kéo dài thời gian khôi phục năng lượng sao? Tề Nhạc lạnh nhạt nói. Bản thân có bao nhiêu năng lượng thì dùng bấy nhiêu năng lượng, cho dù kéo dài thời gian thì có thể làm được gì? Chẳng lẽ còn có thể làm cho năng lượng của ta tăng lên gấp bội? Có thể cùng viễn cổ ma thần Sivu chiến một trận, ta đã cảm thấy vô cùng hưng phấn rồi. Sivu tiền bối, đến đây đi. Không biết vì sao, khi nhìn thấy ma thần cường đại lên trước mặt, cảm thụ được khí tức bá đạo của bản cổ phủ, trong lòng Tề Nhạc ngược lại xuất hiện vài phần cảm xúc kính nghệ. Sivu lúc trước bị hoàng đế đánh bại, tuy rằng chưa chết, chắc hẳn cũng thân thụ trọng thương. Hắn có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hơn nữa tìm được bản cổ phủ. Có thể thấy được tính cách kiên nhẫn của hắn như thế nào. Điều kiện của thập đại thần khí nhận chủ biến thái đến cỡ nào Tề Nhạc không phải chưa từng trải qua. Nếu như không phải mình đùa bỡn chút ít khôn vặt hơn nữa vận khí không tệ thì căn bản không có khả năng được hiên viên kiếm tán thành. Mà bàn cổ phủ nổi danh cùng hiên viên kiếm, Sivu chịu khổ chỉ sợ lớn hơn mình rất nhiều. Lần này hắn ngóc đầu lại hiển nhiên là đã có năm chắc hủy diệt nhân loại thật lớn. Hơn nữa, dùng tích cách của hắn thì tộc Cửu Lê chỉ là mục tiêu thứ nhất mà thôi. Kế tiếp tộc Cửu Lê muốn đối phó chính là thần thú rồi, đến cuối cùng, ai nói vị Si Vưu đại ma thần này có thể hay không đem đầu mâu chỉ hướng hung thú không? Dùng tính cách duy ngã độc tôn của hắn thì chuyện này rất có khả năng a. Trong mắt Si Vưu toát ra một tia quang mang thưởng thức. Tiểu tử, ngươi rất không tồi a. Dùng nhân loại cùng kỳ lân kết hợp nắm giữ hiên viên kiếm. Nếu như không phải tu luyện chưa đủ thì xác thực đủ tạo nên uy hiếp với ta. Trong tộc Cửu Lê khuyết thiếu rất nhiều nhân tài như ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta thậm chí có thể cho ngươi gia nhập bên trong trận doanh của ta. Chỉ dưới mình ta, trên vạn người, như thế nào? Tề Nhạc có chút buồn cười nhìn Sivu, nói. Ta đã giết nhiều thuộc hạ của ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi không đau lòng sao? Sivu nhếch miệng nói. Như thế thì tính làm sao? Tuy rằng bắt đầu bồi dưỡng chiến sĩ tộc Cửu Lê tương đối khó khăn, nhưng trong mắt của ta, so sánh đám người này cùng ngươi thì chênh lệch quá xa. Sao hả? Có nên cân nhắc đề nghị của ta không? Bàn cổ phủ cùng hiên viên kiếm cộng đồng xuất hiện, tuy rằng thực lực của ngươi không bằng ta, nhưng có trợ giúp của ta, ngươi tất nhiên có thể trở thành cường giả dưới một người. Thậm chí đợi đến lúc ta tiêu tan hai tay bông xuôi, ngươi có thể tiếp nhận vị trí của ta. Tề Nhạc mỉm cười nói. Nghe không lọt tai lắm, Si Vưu tiền bối, công phu thuyết phục người của ngài còn kém lắm. Hãy bớt xàm luôn đi, động thủ đi. Có bản cổ phủ của ngươi thì sao có thể có hiên viên kiếm của ta, từ xưa tới nay tránh ta bất lưỡng lập, nếu ta thật sự theo ngươi, chỉ sợ sư phụ hoàng đế bệ hạ của ta sẽ nhảy lên đập chết ta à. Si Vưu sửng sốt một chút. Chẳng lẽ tên hoàng đế kia còn chưa chết? Không, không có khả năng. Hắn chẳng qua là nhân loại bình thường mà thôi. Tuy rằng đã nhận được bản cổ phủ, nhưng ở trong vô thức, Si Vưu đối với hoàng đế vẫn có vài phần kiêng kỵ. Tề Nhạc không nói gì thêm, hắn dùng động tác của mình đáp lại Sivu, thân hình bỗng nhiên lướt một cái về phía trước, hiên viên thần kiếm trong tay linh xảo trên không trung điểm một chút kim quang thẳng đến Sivu. Tuy rằng Sivu có thực lực rất mạnh, nhưng hắn đối với hiên viên kiếm thật sự quá quen thuộc, dù cho thực lực của hắn đã tăng cường rất nhiều, nhưng tuyệt đối không dám dùng thân thể của mình va chạm với siêu cấp thần khí hiên viên kiếm. Hào quang trong tay bàn cổ phủ lóe lên. Nguyên bản đoạn chiến phủ đống nhiên phong lớn, chỉ trong nháy mắt đã biến lớn thành khổng lồ dài tới 3 trượng. Lưỡi búa rộng lớn đạt tiếp cận 2m, nhìn bề ngoài tựa như một cánh cửa. Bàn cổ phủ biến lớn không hề tạo cho Sivu bất kỳ sự khó khăn nào. Búa lớn linh xảo tung bay hình thành một màn sáng ngăn cản công kích của hiên viên kiếm xuống. Hiệu quả sắc bén của hiên viên kiếm đã mất đi, không ngừng va chạm cùng bàn cổ phủ phát ra tiếng va đập réo rát. Hai kiện thần khí tuy rằng đều không có dấu hiệu tổn hại, nhưng mà mỗi một lần va chạm, sắc mặt của Tề Nhạc sẽ trở nên tái nhợt một phần. Lúc này, hắn đang thừa nhận không chỉ có áp lực, đồng thời còn có lực lượng mạnh mẽ của Sivu. Năng lượng của Sivu thông qua bản cổ phủ thi triển đi ra mạnh hơn hiên viên kiếm đã không có hiên viên hồn rất nhiều. Xét thực lực, Tề Nhạc kém Sivu không chỉ một bậc, dù sao hắn hiện tại mới vừa tiến vào cảnh giới bảy vân. Cho dù là tứ tường vân hắc kỳ lân, cũng không thể so sánh với thượng cổ ma thần như Sivu. Sivu vô cùng rõ ràng ưu thế của mình, tuy rằng hắn không rõ vì sao uy lực của hiên viên kiếm không bằng trước kia, nhưng mà hắn không thể buông tha cơ hội hiện tại. Hiên viên kiếm dù sao cũng là một kiện thần khí có khả năng uy hiếp đến bản cổ phủ của hắn. Thừa cơ hội này hủy diệt đối phương diệt, hắn làm sao có thể cam tâm đây? Năng lượng trong cơ thể Tề Nhạc không ngừng phản kích bàn cổ phủ, khí tức bá đạo không ngừng dao động kịch liệt, trong thân thể của hắn như là phiên giang đảo hải, rời sông lấp biển. Dù cho Tề Nhạc dùng tự nhiên chi nguyên nhưng thân thể hắn vẫn không thể chịu nổi. Hắn lại không có ý dừng lại. Đối mặt với địch nhân cường đại như thế, cơ hội lịch lãm rèn luyện tốt như vậy, Tề Nhạc đem lực chiến đấu của mình tăng lên tới cực hạn, đồng thời cũng đem tinh thần lực hoàn toàn bao phủ toàn thân cứng rắn ngạnh kháng công kích của Sivu. Chiến đấu phía dưới cũng đã phát sinh biến hóa, Tề Nhạc cùng Sivu va chạm một lần, quân đoàn sinh tiếu phía dưới đã bắt đầu xuất hiện thiệt hại. Mặc dù được chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần bảo vệ không có bất kỳ đội viên bỏ mình, nhưng mà tỷ lệ bị thương nhanh chóng gia tăng. Địch nhân có thể thay phiên công kích, nhưng mà các thành viên tiểu đội sinh tiếu lại không như thế được, tổng cộng 100 người, giữ vững được chiến đấu cường độ cao thời gian dài như vậy đã như nỏ mạnh hết đà, mà địch nhân thì cường hãn vô đối. Chương 892, đấu chuyển di tinh trong hiên viên bát kiếm, 1. Nhận được Tề Nhạc phân phó, Như Nguyệt biết là nên rời đi, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm tràn ngập khí phách. Đồng thời giai đoạn thứ 2 của bản trúc tương dị hóa, nàng rốt cục thi triển ra thần long biến cường đại nhất của chính mình. Bạch long cực lớn bỗng nhiên xuất hiện, cái đuôi hất lên, ngạnh xanh đánh lui một gã na lê. Long dực thôi tinh mang theo bạch sắc quang điểm khổng lồ bay lả tả chung quanh quân đoàn sinh thiếu. Trong tiếng kêu đau đớn của binh sĩ tộc cửu lê, thế công tạm thời bị át chế trụ. Như Nguyệt hét lớn một tiếng. Triệu hoán xử lệnh. Không chút lựa chọn thi hành mệnh lệnh của thượng cấp đã trở thành một truyền thống tốt đẹp, các đội viên thậm chí không hề nghĩ ngợi, lập tức liền triệu hồi ra kim sĩ đại bằng điêu thuộc về mình từ trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, quang mang màu vàng đống nhiên đại thịnh, khí tức biến hóa của trên trăm đầu kim sĩ đại bằng điêu xuất hiện mang đến khiến cho binh sĩ tộc cửu lê dừng lại một chút, không dám tùy tiện công kích. Đột nhiên xuất hiện nhiều kim sĩ đại bằng điêu như vậy, đừng nói na lê phụ trách chỉ huy phía dưới. Coi như là si vưu chiến đấu trên không trung cùng Tề Nhạc cũng không khỏi biến sắc. Hắn đối với hung thú cực kỳ quen thuộc, quan hệ cùng hung thú lại rất không tầm thường. Đột nhiên xuất hiện nhiều hung thú như vậy, hơn nữa còn là thuộc về trận doanh nhân loại, hắn thật sự không rõ là đã chuyện gì xảy ra. Như Nguyệt dựa theo Tề Nhạc phân phó, không để cho các đội viên chỉ huy kim sĩ đại bằng điêu tiến hành công kích. Sau khi trấn nhiếp đối thủ thì nàng vội vàng gọi mọi người lên tọa kỵ của mình. Chiến sĩ sinh tiếu không có sử lệnh thì không có năng lực phi hành. Từng người của tiểu đội mình tuyển ra một kim sĩ đại bằng điêu cường tráng nhất ngồi lên, theo như Nguyệt ra lệnh một tiếng, trên trăm đầu kim sĩ đại bằng điêu lập tức bay lên cao. Tộc cửu lê dù hùng mạnh nhưng bọn họ cũng chỉ là lấy thân thể loài người tiến hóa thành dạng này, không phải là không thể được. Khi bọn họ kịp phản ứng định ngăn cản mọi người cất cánh, Thần Long do Như Nguyệt biến thành cùng với Tiểu Phụng Hoàng do Minh Minh hóa thành ở sau lưng cô cùng Long Phượng hợp minh, tạm thời ngăn cản công kích của người tộc Cửu Lê. Lợi dụng thời gian ngắn ngủi này, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu phát huy ra năng lực phù diêu trực thượng cửu vạn lý của mình, trong khoảnh khắc đã đem đội chủ lực của quân đoàn sinh tiếu rời khỏi chiến trường. Giết địch mấy nghìn mà chẳng hề tổn thất một ai, đây e là tình huống chưa từng xuất hiện trong trận chiến giữa loài người và tộc Cửu Lê. Trong mắt Tề Nhạc toát ra một tia sáng nhàn nhạt, nhận ra đồng đội đã rời đi, lúc này tâm tình hắn càng thêm thả lỏng. Tuy biết mình không phải đối thủ của Sivu, nhưng trong lòng Tề Nhạc lại chẳng có chút lo lắng nào. Cho dù có không đánh lại được thì chẳng lẽ thời điểm cuối cùng lại không bỏ chạy được. Sivu phẫn nộ rồi. Yiye mặc dù có năng lực ngăn cản kim sĩ đại bàng bay đi, nhưng Yiye cũng không dám tùy tiện xuất hiện trước mặt hơn trăm con kim sĩ đại bàng đang bay tập thể kia. Loại manh thu thượng cổ này dù sao cũng cực kỳ hung hãn, đã vậy bên người còn có kẻ địch có được hiên viên kiếm đang như hổ rình mồi thế kia, ai biết kết quả sẽ thế nào. Bởi thế lửa giận của Sivu chỉ có thể trút lên người Tề Nhạc trước mặt này. Ánh sáng màu bạc như lưới đao lóe lên, Sivu vung bàn cổ phủ lên, dưới ánh sáng của thân phủ chiếu xuống, thân thể y như được phủ một tầng bạc. Ánh sáng năng lượng khổng lồ khiến Sivu trông càng thêm mạnh mẽ. Đám thuộc hạ của Sivu không thể đuổi theo quân đoàn sinh thiếu, lúc này cả đám đều ngẩng đầu lên nhìn vị lãnh tụ trên không trung của mình, cùng đợi Sivu giết chết Tề Nhạc. Năng lượng của bàn cổ phủ như không ngừng tăng lên. Tề Nhạc biết, Sivu đang tức giận thế kia, sợ là sẽ thi triển năng lực đặc thù của bàn cổ phủ. Tuy không biết Yiye sẽ thi triển cái gì, nhưng dùng chân để nghĩ cũng biết nó nhất định là thủ đoạn công kích siêu cấp ngang với hiên viên bát kiếm. Hiện giờ dù Tề Nhạc có cơ hội chạy nhưng hắn không muốn chạy, bởi vì hắn còn có cơ hội thử một lần. Trong lúc cùng thi triển tuyệt chiêu, rốt cuộc hắn với Sivu chênh lệch bao nhiêu? Có cơ hội thắng y gì hay không? Lân giáp màu đen trên toàn thân bắt đầu biến hóa, ánh mắt Tề Nhạc cũng ngưng trọng lại. Năng lượng khổng lồ tăng lên chỉ trong chớp mắt, lúc này thứ hắn có thể làm chỉ là dùng thực lực mạnh mẽ nhất của mình thôi. Một tầng sáng màu đỏ sẫm bao phủ lên người. Thiên kỳ bách biến tuyển cơ giới pháp không chỉ có thể ứng dụng phạm vi lớn mà còn có thể tác dụng trực tiếp lên cơ thể mình. Đây là điều mà Tề Nhạc tìm ra trong khoảng thời gian tu luyện này. Lĩnh vực thiên kỳ bách biến tuyển cơ giới pháp này có rất nhiều biến hóa, mà thứ Tề Nhạc thích nhất chính là tăng phúc năng lượng. Khi hắn tăng lên cấp 7 vân, chân chính cảm nhận được sự huyền bí của giới pháp thiên kỳ bách biến tuyển cơ giới pháp. Hắn mới phát hiện ra tác dụng tăng phúc này không chỉ có thể sử dụng lĩnh vực phạm vi lớn mà tác dụng lên chỉ bản thân mình cũng phát ra hiệu quả tương tự. Hơn nữa một khi phát huy hiệu quả thì không chỉ tăng phúc chính năng lượng mình phóng ra mà còn có thể tiến hành tăng phúc trong năng lượng bên trong mình. Cho nên lúc này trong lòng Tề Nhạc chỉ có một ý nghĩ, tuy hắn không biết mình có thể thành công hay không, hoặc là thành công rồi mà thân thể gánh vác quá lớn, nhưng hắn vẫn quyết định thử một lần. Dù sao được đối mặt với một đối thủ hùng mạnh như vậy là chuyện không dễ có, ở tình huống như vậy mà phát huy ra năng lực cực hạn hơn hẳn lúc trước mình có thể phát huy sẽ cực kỳ tốt cho việc tăng lên thực lực. Đương nhiên Tề Nhạc cũng không cho là mình nhất định chiến thắng được Sivu. Hắn cẩn thận để lại đường lui cho mình, mà đường lui của hắn chính là Tiểu Bằng. Đình đình, em có nghe thấy tiếng anh không? Mau tỉnh dậy đi, chúng ta cùng chống lại kẻ địch hùng mạnh một lần nữa nào. Gọi xong, Tề Nhạc hoàn toàn thu tinh thần lực vào trong cơ thể. Hắn lại lấy sừng kỳ lân kia làm cơ sở tạo ra một tầng kết giới, tâm hoàn toàn đắm chìm trong năng lượng khổng lồ trong cơ thể mình cùng với cảm giác với Hiên Viên Kiếm. Ánh sáng vàng nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện trên thân thể Tề Nhạc. Một tiếng khẽ rên rỉ vang lên, linh hồn Văn Đình lại một nửa thức tỉnh. Cô không nói gì vì cô đã sớm cảm giác được tất cả chuyện xảy ra bên ngoài. Dòng khí nóng rực thiêu đốt trong lòng, đúng là năng lượng mà Văn Đình để lại cho hắn. Kỳ lân xích làm môi giới ẩn ở mi tâm Tề Nhạc chợt bốc cháy, mái tóc bạc dài kia chớp mắt biến thành màu đỏ như lửa. Kỳ lân châu biến thành màu vàng, kỳ lân xích hình thoi trên trán hắn đột nhiên bắn ra một tia sáng đỏ, chiếu khắp mỗi centimet da thịt hắn chỉ trong khoảnh khắc. Chương 893, đấu chuyển di tinh trong Hiên Viên Bát Kiếm, 2. Ngay sau đó, kỳ lân kính vỡ vụn từ từ bay ra từ tay trái hắn, kỳ lân huyễn bay ra từ tay phải. Ba luồng năng lượng đồng thời ngưng tụ tới kỳ lân châu. Luồng năng lượng khổng lồ khuyết tán trong nháy mắt. Bốn ánh sáng màu vàng, bạc, đỏ, đen đổi thành từng dải sáng bao phủ thân thể Tề Nhạc. Mái tóc màu đỏ kia không ngừng mọc dài ra, đến chân mới ngừng lại. Đột nhiên, ánh sáng màu vàng đỏ nháy mắt bùng nổ từ kỳ lân châu. Dung hợp năng lượng của Tề Nhạc và Văn Đình hình thành một quả cầu ánh sáng lơ lửng trước ngực Tề Nhạc. Tiếng len ken vang lên. Áo giáp màu vàng đỏ bao trùm trên cơ ngực tráng kiện của Tề Nhạc kia vốn dung hợp hoàn mỹ với kỳ lân giáp, ngay sau đó áo giáp kéo dài xuống dưới, lên trên, kéo dài ra giáp lót vai rộng lớn, xuống dưới trùm lên eo Tề Nhạc. Năng lượng khổng lồ lập tức tràn ra, ánh sáng vàng đỏ chạy tới từng ngóc ngách trên thân thể Tề Nhạc, bộ áo giáp màu đỏ vàng cực kỳ hoa lệ hình thành, bao phủ lấy toàn bộ thân thể hoàn mỹ của Tề Nhạc, hơi thở năng lượng khổng lồ không ngừng tràn ra ngoài cơ thể hắn. Trên chiếc áo giáp màu đỏ vàng kia thế nhưng lại xuất hiện những đường vân dài đỏ như máu, như thể có máu tươi đang chảy bên trong. Một đôi cánh màu đỏ vàng đột nhiên xuề ra từ sau lưng Tề Nhạc, đôi cánh đại bàng này vốn rất lớn, bên trên lại lóe lên ánh sáng đỏ vàng, mỗi một chiếc lông màu đỏ vàng đó đều có thể nhìn thấy rõ đường vân. Năng lượng khổng lồ trong chớp mắt tràn ngập, nhưng vẫn chưa kết thúc. Ngay khi đôi cánh màu đỏ vàng xuất hiện, một tầng ánh sáng màu đỏ sậm đột nhiên sáng lên từ sau lưng hắn. Đó là hơi thở năng lượng của kỳ lân ẩn. Ngay sau đó, ánh sáng đỏ sậm đó chuyển hóa thành một đôi cánh màu đỏ sậm, xuất hiện phía dưới đôi cánh màu đỏ vàng kia. Lại thêm đôi cánh màu đen trước kỳ lân giáp dị hóa giai đoạn thứ hai kia, tổng cộng là ba đôi cánh đồng thời xuất hiện sau lưng hắn. Trên cùng là đôi cánh màu đỏ vàng, giữa là đôi màu đen, dưới cùng là đôi cánh kỳ lân ẩn màu đỏ sậm. Một tầng quang ảnh màu đỏ vàng xuất hiện trước mặt Tề Nhạc, che khuôn mặt hắn lại. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vì sao phát sáng lên từ người hắn, mang theo tầng tầng quang ảnh nhập vào chiếc giáp màu đỏ vàng này, nhất thời đường vân đỏ như máu trên áo giáp bắt đầu lưu chuyển. Trên tất cả các mặt bóng nhắn của áo giáp đều xuất hiện hoa văn mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Nhật nguyện tinh thần xích kim khải. Đúng là thứ đoạt thiên địa tạo hóa này lấy thân thể tứ tường vân hắc kỳ lân của Tề Nhạc làm cơ sở, lấy năng lượng hoạt xá lợi của cự thú của Văn Đình làm dẫn, lấy thiên kỳ bách biến tuyển cơ giới pháp để tăng phúc. Tuy Tề Nhạc chỉ có năng lượng cấp 7 vân, nhưng vẫn được hắn dùng ra năng lượng cùng cực này. Nhật nguyện tinh thần xích kim khải cho Tề Nhạc nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ. Giờ khắc này, tất cả mệt mỏi khó chịu trong cơ thể đã biến mất, giống như là chỉ còn lại năng lượng không vậy. Hơi thở năng lượng khổng lồ đó khiến Tề Nhạc cũng không khỏi có cảm giác mê say trong lòng. Hắn hy vọng biết bao rằng có một ngày mình có thể chân chính sử dụng năng lực như vậy. Ánh sáng mặt trời, mặt trăng và ngôi sao trên áo giáp không ngừng lóe lên, ba đôi cánh sau lưng cũng không ngừng vỗ. Mỗi lần vỗ cánh là lại mang đến năng lượng to lớn hơn cho hắn. Tuy chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn, nhưng Tề Nhạc lại biết rõ. Mỗi một lần sử dụng Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải sẽ làm mình càng thêm quen thuộc với nó, đồng thời cũng rèn luyện thêm về thời gian dung hợp năng lượng. Ba đôi cánh màu đỏ vàng, màu đen và đỏ sẫm cho Tề Nhạc nguồn năng lượng vô cùng. Hiên Viên Kiếm đã không có Hiên Viên Hồn, nhưng nó lại có năng lượng khổng lồ đủ cung cấp cho nó. Ánh sáng màu vàng sáng hơn gấp bội chỉ trong chớp mắt, cuối cùng vương giả khí của Hiên Viên Kiếm đã ép cho khí phách bản cổ phủ hoàn toàn lui. Song phương giằng co lẫn nhau, không ai có thể chiếm được thế thượng phong. Nhìn Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải trên người Tề Nhạc, trong đôi mắt Si Vu tràn ngập kinh ngạc. Y không cảm nhận được thuộc tính năng lượng trên người Tề Nhạc, đây mới là điều Y lìa sợ nhất. Không thăm dò được thực lực của đối thủ là chuyện hắn không muốn thấy nhất. Nhưng lúc này ở trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy, lại đối mặt với kẻ thù muôn thở Hiên Viên Kiếm, Y có muốn bỏ qua trận chiến này cũng là điều không thể. Điên cuồng thét lên một tiếng, thân thể Si Vu bỗng bành trướng lên gấp đôi. Lúc này, khuôn mặt anh tuấn kia của Y đã trở nên dữ tợn. Năng lượng trong cơ thể như nổ tung không ngừng xuất hiện trên bản cổ phủ. Y giơ cao bản cổ phủ lên, hét lớn một tiếng, khai thiên lập địa. Lưỡi phủ thật lớn khuyết trương ra gấp chục lần chỉ trong chớp mắt, giống như cả trời đất bị một phủ này bổ ra vậy. Nguồn năng lượng khổng lồ kia khiến cho trời đất mất hết màu sắc. Đây tuy không phải là chiêu mạnh nhất của bản cổ phủ nhưng lại là chiêu nổi tiếng nhất. Ở trong truyền thuyết thì thuở xưa đại thần bản cổ dùng chính bản cổ phủ lấy khí thế khai thiên lập địa mở ra thế giới này. Mái tóc màu đỏ vàng tung bay sau đầu, cảm nhận hơi thở năng lượng khổng lồ đằng trước kia, Tề Nhạc cũng không hoảng hốt, ba đôi cánh sau lưng hắn hoàn toàn dang rộng ra. Mắt thấy năng lượng vô cùng cường thịnh của bản cổ phủ kia bổ xuống, khí của thân thể hắn đã hoàn toàn bị luồng năng lượng bá đạo của bản cổ phủ kia khóa chặt lại. Nhìn công kích của bản cổ phủ này dường như chỉ là một đường nhưng người đã quen với thần khí như Tề Nhạc lại biết, cho dù có né tránh thế nào thì hắn cũng không trốn được công kích của thần khí hùng mạnh có thể tạo ra cả một thế giới kia. Thấy năng lượng khổng lồ kia xuất hiện, hắn cũng giơ cao Hiên Viên Kiếm lên trên đỉnh đầu. Ánh sáng màu vàng bộc phát ra từ thân kiếm, hoàn toàn bao trùm hắn lại. Lúc này, mặt trời, mặt trăng và vì sao đồng thời thoát khỏi thân kiếm rồi xoay tròn cực nhanh quanh Hiên Viên Kiếm. Tề Nhạc bình tĩnh nhìn Si Vu đang đứng trước mặt kia, đôi tay hắn nắm lấy chiếc chuôi Hiên Viên Kiếm cực lớn kia. Mũi kiếm khẽ động, kiếm ảnh vàng bóng nhìn qua trông lại chân thật đến thế, tựa như Hiên Viên Kiếm phân thân ra vô số thanh khác vậy. Thân kiếm hơi hạ xuống, trong chớp mắt thân thể Tề Nhạc hóa thành một hình thái kỳ lạ, trông như một cây cung hơi gấp khúc ra sau. Mà mũi kiếm Hiên Viên Kiếm trong tay hắn đã trực chỉ mặt bàn cổ phủ. Phút chốc, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và ngôi sao dung hợp vào mũi Hiên Viên Kiếm, ánh sáng màu vàng bộc phát ra. Đôi tay Tề Nhạc như có gánh nặng ngàn cân vậy, trông khủng bố dị thường. Không có tiếng va chạm dữ dội, không có sóng năng lượng xung kích, ấy thế mà một phủ khai thiên lập địa của bàn cổ kia lại bị Hiên Viên Kiếm của Tề Nhạc đẩy ra, trông hắn như không hao phí chút khí lực nào. Ánh sáng khổng lồ của bàn cổ phủ yên lặng trượt qua người Tề Nhạc. Chương 894, đấu chuyển di tinh trong Hiên Viên Bát Kiếm, 3. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, không biết bao nhiêu binh lính tộc Cửu Lê ở bên dưới đã bị chém thành bột mịn dưới bàn cổ phủ, ngay cả thung lũng nhỏ bên dưới cũng bị một phủ khai thiên lập địa này chém thành hai nửa, chiếc danh kia sâu đến như vậy, hơi thở bá đạo quẩn quanh trong đó. Không cần Si Vu ra lệnh, ba gã tộc trưởng lập tức kêu gọi bọn thuộc hạ tộc Cửu Lê chạy đi. Lúc này bọn họ mới hiểu, trong trận đánh chiến giữa những người như Si Vu và Tề Nhạc, những kẻ như bọn họ thực sự không phù hợp để ở lại xem chiến, không biết lúc nào sẽ đưa tới họa sát thân. Tề Nhạc và Si Vu cùng xê dịch thân thể. Cho dù là bàn cổ phủ hay Hiên Viên Kiếm thì hào quang đều ảm đạm đi rất nhiều. Hai người đứng quay lưng vào nhau. Nhìn từ bên ngoài thì thấy ngực Si Vu hơi phập phồng. Trong ánh mắt Ý Ý lại không ngừng lóe lên sợ hãi. Cho tới bây giờ Ý Ý vẫn không hiểu được vì sao Tề Nhạc lại có thể nhẹ nhàng ứng phó một phủ khai thiên lập địa kia của mình. Coi trận chiến trước thì rõ ràng thực lực của đối thủ ở dưới Ý Ý, chẳng lẽ chiếc áo giáp kia đã khiến thực lực của hắn vượt qua mình sao? Hay là chênh lệch giữa bàn cổ phủ và Hiên Viên Kiếm lại lớn như vậy? Si Vu hơi u mê, nhưng sát khí trong lòng Ý Ý lại càng mạnh hơn. Y quyết không cho phép loài người lại có kẻ hùng mạnh có thể uy hiếp đến mình được như vậy tồn tại. Cảm nhận được khí tức của Tề Nhạc, năng lượng của Si Vu không ngừng bạo phát ra, ánh sáng bạc lần nữa loe sáng, khí tức của bản cổ phủ cũng càng thêm hung ác hơn nữa. Có thể nói cho ta biết danh xưng của kiếm vừa rồi hay không? Trước kia hình như ta cũng chưa từng thấy hoàng đế dùng chiêu thức đó. Giọng nói lạnh như băng của Si Vu thốt lên. Tề Nhạc cũng không quay người lại, nhưng cánh tay của hắn nhẹ nhàng run rẩy. Lúc này, bên trong Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải, trên người hắn đã tràn đầy mồ hôi. Khai Thiên Tích Địa thật sự dễ ngăn cản như thế sao? Nếu nói như thế, Đại Thần Bàn Cổ cũng không thể nhờ nó để mở mang cái thế giới này rồi. Năng lượng của Tề Nhạc vừa thi triển một kiếm kia là vô cùng miễn cưỡng, may là còn có Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải phụ trợ, nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng thành công. Cho dù là hiện tại, hắn cũng có cảm giác giống như đang ở trong ngộng. Đương nhiên là có thể, kiếm tên đấu chuyển tinh di, ngay cả tinh nguyệt cũng có thể thay đổi vị trí vì một kiếm này, huống chi là công kích của bản cổ phủ nhà ngươi chứ. Tề Nhạc vừa dựa theo lực dược hấp thụ những phân tử năng lượng sau lưng, lừa tận lực giữ bình tĩnh mà đáp lời. Hắn hiện tại thật sự cần dùng nói chuyện để kéo dài thêm một ít thời gian, cho dù có Nhật Nguyệt Tinh Thần Kim Khải bảo hộ, nhưng một phủ khai thiên tích địa trong trận đánh vừa rồi cũng làm cho hắn ngũ tạng như lửa đốt. Đấu chuyển tinh di sao? Vậy hẳn là một loại trong Hiên Viên Bát Kiếm đi. Bản cổ phủ tổng cộng có khai thiên thất thức do bản cổ đại thần lưu lại, mà Hiên Viên kiếm lại nhiều hơn một chiêu, là Bát Kiếm. Lúc trước, cũng chính là vì nguyên nhân này, bản cổ phủ mới kém hơn Hiên Viên kiếm trong thập đại thần khí. Dựa theo lực lượng mà thấy, bất luận là chiêu thức nào của bản cổ phủ đều mạnh hơn chiêu thức của Hiên Viên kiếm một chút, nhưng tiếc là lại thiếu một chiêu. Nhưng mà, ta cũng không tin. Bát kiếm của Hiên Viên kiếm thật sự có thể mạnh hơn bản cổ khai thiên thất thức. Chiêu vừa rồi ngươi thi triển là kiếm nào hả? Tề Nhạc khinh thường nói. Ngươi thật sự không tin sao? Chỉ sợ chính trong lòng ngươi đã thật sự tin rồi. Đấu chuyển tinh gì, là kiếm thứ 7 trong Hiên Viên bát kiếm, cũng là kiếm kiếm gần cuối cùng. Hiện tại ngươi cũng đã lãnh hội rồi, tuy rằng ta không có cách nào thi triển kiếm thứ 8, nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, trong 7 thức của khai thiên thất thức thì ngươi có thể thi triển được tới mấy thức chứ? Ta thật sự muốn biết đó. Cái gì? Kiếm thứ 7? Không, điều này tuyệt đối là không thể nào. Si Vu mạnh mẽ xoay người, nhìn sang Tề Nhạc cũng đang xoay người lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tên hoàng đế lúc trước, với sức mạnh của bản thân Hiên Viên kiếm cũng chẳng thể nào phát huy được uy lực thật sự của Hiên Viên kiếm. Si Vu cũng biết rất rõ ràng điều đó. Nhưng tên kế thừa của hoàng đế trước mắt này lại đột nhiên nói cho hắn biết, chiêu thức vừa rồi ứng phó được một thức của khai thiên tích địa lại là kiếm thứ 7 trong bát kiếm của Hiên Viên kiếm. Không ngờ lại là đệ thất kiếm, khó trách lại dễ dàng như thế. Nhưng mà, gã thật sự thấy khó mà tin được, gã cũng không muốn tin đó là sự thật. Tề Nhạc đã nói như vậy, hiện tại hắn cũng chỉ có thể khai triển tới thức thứ 4 của khai thiên thất thức mà thôi. Mà 3 thức cuối cùng cũng là tam thức mạnh nhất của khai thiên thất thức. Hiện tại đối thủ đã có thể thi triển tới đệ thất kiếm trong tam kiếm, điều đó có nghĩa là thực lực của đối phương mạnh hơn mình rất nhiều. Nếu quả thật là như vậy, kết quả cuối cùng của trận chiến này chỉ sợ. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Sao hả? Kỳ thật mọi chuyện rất đơn giản, đấu chuyển tinh di là kiếm thứ 7, ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Với tư cách là người thủ hộ của Hiên Viên kiếm, ta không có khả năng nói dối trước mặt những thượng cổ thần khí này. Nếu nói như vậy, ta cũng không xứng trở thành người thủ hộ của nó. Xác thực, Tề Nhạc cũng không hề nói dối, hắn đúng là thi triển đệ thất kiếm đấu chuyển tinh di trong Hiên Viên Bát Kiếm, chỉ là Si Vu không biết rằng trong Hiên Viên Kiếm, đệ thất kiếm đấu chuyển tinh di cũng không phải chỉ là một chiêu thức đơn độc. Bản thân nó chia làm 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn thứ nhất cần năng lượng chiếm lấy 1/10 chiêu thức, mà giai đoạn thứ 2 mới thật sự là công kích. Cái gọi là đấu chuyển tinh di, chính là chân chính dẫn động lực lượng của tinh nguyệt, dùng tinh nguyệt làm cơ sở, dùng sự sắc bén của Hiên Viên kiếm phát động công kích hủy thiên diệt địa. Với thực lực hiện tại của Tề Nhạc, đừng nói là đệ thất kiếm, cho dù là đệ tam kiếm hắn cũng chưa thể dùng tới. Nhưng là trong lúc chiến đấu cùng với Si Vu, khi hắn dùng chiêu khai thiên tích địa xuống tới, Tề Nhạc coi như có thể miễn cưỡng sử dụng đệ nhị kiếm. Nhưng bởi vì không có sự ủng hộ của Hiên Viên hồn, năng lượng của hắn kém hơn của đối phương rất nhiều, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được một chiêu tràn ngập khí phách đó. Đúng lúc gặp phải áp lực thật lớn, đầu óc của Tề Nhạc luôn trở nên linh hoạt hơn, đúng lúc nguy cơ đang lập tới, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, nhớ tới đệ thất kiếm đấu chuyển tinh di trong Hiên Viên bát kiếm. Hắn đương nhiên không thể tạo ra công kích cường đại như thế, nếu không Si Vu giờ này sớm biến thành cho bụi dưới năng lượng của tinh nguyệt rồi. Nhưng mà, cho dù không có cách nào hoàn toàn sử dụng được chiêu này, đấu chuyển tinh di cũng là chiêu chia được thành hai phần, cho nên Tề Nhạc cùng hết sức lực, cuối cùng cũng có thể phát huy được năng lực của giai đoạn thứ nhất. Chương 895, đấu chuyển di tinh trong Hiên Viên Bát Kiếm, 4. Đấu chuyển tinh di dù sao cũng là đệ thất kiếm trong Hiên Viên Bát Kiếm. Phải biết, chênh lệch giữa một chiêu này với chiêu khác cũng không phải chỉ đơn giản giống như một với một bằng hai đâu. Dù cho là một phần mười lực lượng của đệ thất kiếm cũng đã có đặc thù của đấu chuyển tinh di, một chiêu này có thể giảm được sự công kích trong chiêu thức của đối phương. Nhưng mà khai thiên tích địa rất mạnh mẽ, dưới tác dụng của đấu chuyển tinh di vẫn bị chệch hướng công kích, uy lực vẫn còn nhưng cũng không thể tập trung toàn bộ lên thân thể Tề Nhạc. Đúng là lợi dụng tình hình như vậy, Tề Nhạc bị tổn thất rất nhiều năng lượng mới gần như có thể hóa giải được một kích này của Sibiu. Đồng thời còn lấy danh xưng của đệ thất kiếm hù dọa đối thủ, cho hắn có thời gian lấy lại hơi. Nhìn sang Tề Nhạc, ánh mắt Sibiu trở nên dao động bất định, nhưng dù sao hắn cũng là một ma thần cường đại, tuy rằng trong lòng có chút do dự, nhưng tốc độ ngưng tụ lại nhanh hơn, bất luận đối thủ là mạnh hơn hay yếu hơn mình, hắn cũng đều cần thể hiện được thực lực của mình. Hoặc là tiêu diệt Tề Nhạc, hoặc là chạy trốn, chỉ cần mình có thể giữ được tính mạng thì cũng bất chấp cả quân đội của tộc Cửu Lê. Hiên Viên kiếm trong tay Tề Nhạc chậm rãi giơ lên, hắn phát hiện, dùng năng lượng của tự nhiên chi nguyên làm thứ dẫn để kích thích năng lượng của bản thân mình có thể kích phát được năng lượng của Nhật Nguyệt tinh thần kim khải hoàn toàn ngưng tụ lại một chỗ. Năng lực áp xúc cự đại kia dường như cung cấp động lực cho Nhật Nguyệt tinh thần xích kim khải, thở sâu, giao hòa cùng với linh hồn của Văn Đình, năng lượng trong cơ thể tăng lên một độ cao nhất định, thậm chí không có chút cảm giác thoát lực. Cũng là sử dụng Nhật Nguyệt tinh thần xích kim khải, Tề Nhạc trở nên hiếu thắng hơn lần trước dùng để mở ra đường hầm không gian rất nhiều. Dù không có sự trợ giúp của 6 vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, nhưng vẫn có thể duy trì được cường độ năng lượng. Một tháng tập huấn này, không chỉ khiến cho năng lực của thành viên trong cả 12 tiểu đội chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần tăng lên trên diện rộng, đồng thời, bản thân Tề Nhạc cũng đã nhận được rất nhiều thứ tốt. Lúc bắt đầu tập huấn, Tề Nhạc mỗi ngày sắp xếp cho mọi người tập luyện xong đều một mình đi hấp thu linh khí thiên nhiên. Với tư cách là tự nhiên chi nguyên, trong hoàn cảnh như thời kỳ cự thú viễn cổ, thực lực của Tề Nhạc tăng lên rất nhiều. Mỗi ngày tu luyện đều mang lại cho hắn một cảm giác mới. Trong khoảng thời gian một tháng, không chỉ có tự nhiên chi nguyên của hắn được khôi phục lên trạng thái tốt nhất trước kia, thậm chí còn tăng lên ở một mức độ nhất định. Ngay cả bản thân Tề Nhạc cũng không biết tự nhiên chi nguyên của mình tăng lên tới trình độ nào, nhưng có thể khẳng định là từ sau khi trở thành chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, hắn chưa bao giờ có năng lượng cường đại tới như thế. Sau đó, ở chỗ Hàn Băng Đống Tuyền đã tiêu tốn mất phần lớn tự nhiên chi lực cùng tinh thần lực mới có thể trợ giúp quân đoàn sinh tiếu hấp thu được toàn bộ năng lượng trong Hàn Băng Đống Tuyền vào trong cơ thể. Nhưng mà, chính bản thân hắn cũng không biết trong toàn bộ quá trình hấp thu. Cũng vì triển khai toàn bộ năng lượng của tự nhiên chi nguyên cùng tinh thần lực, mặc dù là giúp mọi người hấp thu nhưng chính hắn cũng nhận được một phần quà thật lớn. Mỗi một chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần sau khi hấp thu năng lượng ở Hàn Băng Đông Tuyền đều chi lại một chút cho hắn. Cũng chính là vì nguyên nhân đó, hắn mới có tăng lên cảnh giới bảy vân dưới sự áp lực của năng lượng khổng lồ đó. Sau khi phụ trợ mọi người hấp thu năng lượng, thân thể Tề Nhạc gần như hư không, mà năng lượng tự nhiên cùng tinh thần lực gần như bị tiêu hao quá độ. Sự tiêu hao năng lượng tự nhiên lần này hoàn toàn khác với việc để Vũ Mâu hấp thu năng lượng tự nhiên chi nguyên. Thân thể Tề Nhạc giống như một cái vạc nước, lần trước là bản thể cái vạc bị phá hư, còn lần này chỉ là toàn bộ nước bị hắn dùng hết mà thôi. Sau đó điều chỉnh lại, hấp thu năng lượng của thiên nhiên, cái vạc nước này lại đầy thêm. Hơn nữa vì lần trước bị tiêu hao, bản thân cái vạc cũng tiến hóa, dung tích thậm chí còn lớn hơn một chút. Sau khi hấp thụ đủ năng lượng của tự nhiên, cùng với năng lượng bản thân hắn tự hấp thu được ở chỗ Hàn Băng Đống Tuyển, trong quá trình tu luyện, bốn loại vân lực chẳng những phá tan cảnh giới bảy vân, đồng thời cũng đang có hướng xông lên cảnh giới thứ 8. Bản thân Tề Nhạc cũng không biết mình có sự tiến bộ to lớn như thế, nhưng lúc này sử dụng Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải, các loại năng lượng trong cơ thể dung hợp lại, hiệu quả ngay lập tức trở nên rõ ràng hơn. Đây cũng là lý do sau khi hắn thi triển giai đoạn đầu tiên của đệ thất kiếm Hiên Viên Bát Kiếm mà cũng không bị kiệt lực và mất đi Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải. Quang mang trên Hiên Viên Kiếm càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Dưới sự ủng hộ của Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải, nó lại một lần nữa phóng ra khí thế vương giả của nó. Sau lưng, ba đôi cánh chim màu đen, vàng kim cùng đỏ sậm nhẹ nhàng dương lên, dường như có thể thấy được rõ ràng phần tử năng lượng bị nó hấp thu vào trong cơ thể. Tê Nhạc có cảm xúc bình tĩnh, đối mặt với tên Sivu mạnh hơn mình rất nhiều mà hắn lại không hề có ý định lùi bước. Trong mắt Sivu hung quang chớp liên tục, bàn cổ phủ cự đại lại được nâng lên một lần nữa. Gã thật sự là không cam lòng mà. Trải qua cố gắng bao nhiêu năm như thế, trải qua thiên tân vạn khổ lại thấy tên dùng hiên viên kiếm chống lại được bàn cổ phủ. Gã thật sự không tin thằng danh rước mặt mình này lại có thể chống lại được lực lượng của mình, cho nên, gã quyết định phải thử một lần nữa, bằng không nếu thất bại thì toàn bộ hy vọng của gã đều như nước chảy về biển đông, tộc Cửu Lê cũng không thể chiến thắng một con người như Tề Nhạc được. Hung quang trong mắt gã càng lúc càng cường thịnh hơn, sau khi đưa ra quyết định, bản tôn ma thần của Sivu hiện ra. Áo giáp màu đen trên người tản mát ra một tầng hào quang màu tím thẫm, tóc trắng trên đầu chuẩn bị dựng đứng, ánh mắt lóe ra hung quang chăm chú nhìn Tề Nhạc. Gã không ngừng rót năng lượng vào bên trong bàn cổ phủ, ngân quang cũng càng lúc càng cường thịnh. Trước đó, nếu đứng ở khoảng cách xa nhìn tên đại biểu tộc Cửu Lê cùng một nhân loại chiến đấu, chỉ sợ có rất nhiều người cũng chỉ cho rằng đó là hai anh em, một người cầm kiếm, một người cầm rìu mà chiến đấu. Dù sao bọn họ đều là mặc áo giáp màu đen, mà màu tóc bạc cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác trước, Tề Nhạc giống như ánh mặt trời lóng lánh áng vàng kim, mà Sivu lại giống như ánh trăng bạc tinh khiết, đây là một màn mà không ai nghĩ tới. Lâm! Tề Nhạc hét lớn một tiếng, ngả người, khua hiên viên kiếm một vòng ra sau lưng, dù lực ở eo kéo chuôi cự kiếm một vòng trên không trung rồi một lần nữa lại giơ lên. Chương 896 Sử lệnh xuất chiến, Ngưu Ma Vương với Sivu, 1. Lập tức, hiên viên kiếm trong tay đã biến mất, biến thành một vầng dương trên hai tay hắn. Ánh sáng vàng kim chói mắt không thua kém so với ánh sáng bạc do bản cổ phủ tỏa ra. Năng lượng khổng lồ trong cơ thể Tề Nhạc dần ngưng tụ, năng lượng tràn đầy sức mạnh, lại thêm sự phụ trợ của Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải đã hoàn toàn vượt qua mọi phán đoán của hiên viên hồn với Tề Nhạc. Lúc trước hiên viên hồn đã từng nói, cho dù Tề Nhạc đạt tới cảnh giới chín vân, cho dù hắn vốn dĩ thân phận là Mặc Kỳ Lân, cũng chỉ có thể sử dụng được đệ tam kiếm đầu tiên trong hiên viên bát kiếm mà thôi. Nhưng mà dù sao hiên viên hồn cũng chưa từng chính thức được chứng kiến sự thần kỳ của tứ tường vân Mặc Kỳ Lân. Với tư cách là cường giả mạnh nhất trong lịch sử Kỳ Lân tộc, Tề Nhạc thật sự mang lại cho mọi người càng nhiều nỗi kinh ngạc. Thực lực của hắn cũng không thể dùng lẽ thường mà phán đoán, năng lực của tứ tường vân Mặc Kỳ Lân tăng lên. Không chỉ có cùng loại với Mặc Kỳ Lân, đồng thời vì mối liên hệ với Tứ Tường Vân, cho dù không thể tăng sức mạnh của Mặc Kỳ Lân lên gấp 4 lần thì ít nhất cũng có thể gấp đôi lên. Nhất là sau khi đạt tới 7 vân, chuyện như vậy lại càng thêm rõ ràng. Bởi vậy, cho dù hiện tại hắn chỉ mới là thất vân, nhưng có tác dụng của rất nhiều Kỳ Lân chân bảo, cùng năng lượng đặc thù và vô cùng thần kỳ của tự nhiên chi nguyên, đã hoàn toàn có thể thi triển được đệ nhị kiếm trong Kỳ Lân bát kiếm rồi. Kiếm quang của hiên viên kiếm càng lúc càng trở nên cường thịnh. Tề Nhạc nhắm lại hai mắt, hiện tại hắn không cần nhìn, dùng tinh thần lực cùng với mũi nhọn của hiên viên kiếm đã chỉ đường hết thảy cho hắn. Phong duệ chi lực cường hành, dưới tác dụng của năng lượng khổng lồ đã không ngừng tăng lên. Năng lượng sắc bén kia đã hoàn toàn cắn nuốt lấy thân thể của hắn, lúc này, không trung đột nhiên có hai vầng mặt trời. Mà vầng mặt trời thấp hơn kia lại giống như một ngôi sao băng, mang theo đuôi lửa huyễn lệ màu đỏ rực, lao về phía Sivu, đúng là đệ nhị kiếm trong hiên viên bát kiếm, lưu tinh cản nguyệt. Thiên nhân hợp nhất có thể làm cho hiên viên kiếm biến thành một bộ phận kéo dài giúp Tề Nhạc hợp thể với thiên địa, khi tiến hành hủy diệt địch nhân thì có lực lượng thiên địa duy trì, chỉ cần không phải những vật bình thường của thiên địa thì không bị ảnh hưởng, cũng không mang lại lực phá hủy quá lớn. Nhưng mà với tư cách là kiếm thứ hai, lúc này đã không còn giống kiếm thứ nhất thiên nhân hợp nhất nữa, dưới tác dụng của kiếm đầu tiên Tề Nhạc hoàn thành năng lượng chính là mượn nhờ thiên địa. Năng lượng hiên viên kiếm có phương pháp tác dụng lên năng lượng đặc thù, nó như biến thành ngôi sao băng, một kiếm này chứa lực lượng mang tính hủy diệt tinh cầu, mặt trời mặt trăng và ngôi sao trong trường hợp này chỉ phụ trợ điểm xuyên cho nó mà thôi, lực lượng ẩn chứa trong công kích thừa sức phá hủy tinh cầu. Có lẽ là vì lúc trước khi sử dụng giai đoạn thứ nhất của đấu chuyển tinh di, bản thân hắn cũng đã có chút hiểu rõ hơn về tinh thần chi lực, lúc này thi triển thật nhanh. Hắn cũng không gặp bất kỳ khó khăn gì, toàn bộ đều thuận lợi như nước chảy thành sông. Năng lượng trong cơ thể nhờ xích kim khải cùng lục dực sau lưng hoàn toàn ngưng kết lại thành một điểm, mà là một điểm vô cùng cường đại. Lại thông qua cánh tay phải của hắn, chính là cánh tay kỳ lân, nhanh chóng rót vào trong hiên viên kiếm, vung thân kiếm lên. Dưới tác động khổng lồ như thế, xuất chiêu lưu tinh cản nguyệt, năng lượng trong thân kiếm hòa với năng lượng trong cơ thể tề nhạc thành một thể. Lúc này, bất luận là vật trở ngại gì xuất hiện trước mặt hắn đều biến thành địch nhân. Mắt thấy lưu tinh màu vàng kia đang không ngừng lao về phía mình, Si Vu thở sâu, kiếm này hắn biết, tên hoàng đế lúc trước mặc dù không có cách nào chính thức phát huy ra uy lực thật sự của lưu tinh cản nguyệt. Nhưng lúc đó hoàng đế được hiên viên hồn hỗ trợ, lao nhất định đã dùng tính mạng của mình để đánh đổi, phát huy ra uy lực của tinh lưu cản nguyệt kia. Một lần đó, Si Vu nhanh chóng bị trọng thương, mà đám thuộc hạ của hắn cũng có hơn 1.000 tên binh sĩ tộc cửu lê bị quang mang của lưu tinh cản nguyệt kia cắn ướt. Bởi vậy, Si Vu nhớ rất rõ đệ nhị kiếm này. Giơ bàn cổ phủ lên, năng lượng tràn ngập khí phách, lưới búa to lớn cũng làm cho lòng tin của Si Vu tăng thêm nhiều. Tề Nhạc thi triển đệ nhị kiếm của Hiên Viên Bắc Kiếm, vì trong trận chiến, hắn cũng thi triển thức thứ hai của bản cổ thất thức. Ánh sáng màu bạc hiện lên từ bốn phương tám hướng thành hình dạng xoắn ốc ngưng tụ về lưới búa. Lúc này, không chỉ có khí phách xuất hiện, hào quang vặn vẹo hội tụ thành một hàng dài không ngừng vặn vẹo, uốn lượn xung quanh lưới búa. Si Vu hét lớn một tiếng. Khai thiên thất thức đệ nhị thức, bản cổ khai long trảm. Hắn giơ bản cổ phủ cự đại lên cao, rồi hạ thân búa xuống, hàng dài vặn vẹo đó ngang nhiên xuất ra. Trong đúng thời khắc đó, Tề Nhạc dường như đang bị quang mang của hiên viên cắn nuốt lấy, thân thể của Si Vu cũng biến mất trong ngân quang. Hai chùm sáng thật lớn, một màu vàng, một màu bạc đống nhiên va chạm giữa không trung, một hồi tiếng sấm kịch liệt, thiên địa cũng như run rẩy. Trên không trung, không hề có mây đen, nhưng ánh sáng mặt trời dường như cũng đạm xuống. Còn mặt đất thì sao? Trận quyết đấu giống như nhật nguyệt va chạm kia đã để lại tai họa thật lớn cho mặt đất. Tề Nhạc cố tình đánh xuống, mặt đất bị tổn thương nặng nhất chính là sơn cốc, nơi đóng quân của cửu lệ tộc. Hai ánh sáng chói màu vàng, bạc hỗn hợp lại cùng nhau, mà đó không chỉ là cuộc quyết đấu giữa thượng cổ ma thần Si Vu với Tề Nhạc đệ tử của hoàng đế, mà cũng là quyết đấu giữa hiên viên kiếm cùng bản cổ phủ. Hai đạo quang mang dần dần tản ra làm lộ rõ ra một vòng tròn sóng năng lượng. Năng lượng khổng lồ đó chấn động, giống như sóng địa chấn, lan ra khắp ngõ ngách. Một thung lũng bị bàn cổ phủ đánh xuống tạo thành một khe thật sâu. Mà giờ khắc này, từ cái khe sâu làm trung tâm, năng lượng hủy diệt tàn khốc lập tức bạo phát. Năng lượng khổng lồ lại khủng bố liền cắn nuốt hết toàn bộ cả toàn núi. Đá sỏi bị nghiền thành bột mịn bay tung tóe lên trời. Hai bóng người màu vàng cùng màu bạc đồng thời biến mất trong màn bụi đất đó. Vụ va chạm kịch liệt có sự dẫn dắt của bọn họ đã gây ảnh hưởng kịch liệt cho không chỉ sơn cốc trước mặt mà còn ảnh hưởng tới cả mấy ngọn núi xung quanh. Nhất thời, mặt đất trong khoảng 100 dặm liền răng đầy khe nước, cảnh tượng này nhìn thật là khủng bố. Có lẽ cũng là vì do năng lực quá mạnh mẽ, cũng có khả năng là do di chứng khi thần khí va chạm vào nhau, đám bụi đất bay lên đúng điểm cao nhất, một trận cuồng phong thổi tới, lập tức cuốn bay đi toàn bộ đủ loại cho bụi. Lại nói đám quân đội của tộc Cửu Lê vẫn là vô cùng may mắn, vì hiệu quả mạnh mẽ của chiêu khai thiên tích địa do Si Vu chém ra làm cho đám quân tộc Cửu Lê cực kỳ kinh hãi. Chương 897, Sử lệnh xuất chiến, Ngưu Ma Vương với Si Vu, 2. Si Vu là ma thần, chính là một lao thần không tốt lành gì, lao nhất định sẽ không vì đám thuộc hạ của mình mà thu liễm chiêu thức. Đám quân tộc Cửu Lê vô cùng hiểu rõ phong cách này của Si Vu, cho nên sau khi thấy được hiệu quả to lớn của khai thiên tích địa, chúng nhanh chóng rút quân về những hẻm núi, thung lũng khác. Tề Nhạc cùng Si Vu vừa ngưng chiến trong chốc lát, nhưng vì đại bộ phận quân đều đã điều động chiến đấu với quân đội Sinh Tiếu cho nên có thể nhanh chóng lui lại, chỉ còn một số ít chậm chân bị ảnh hưởng của trận nổ khủng bố vừa rồi nuốt chửng. Quang minh lại tái hiện giữa nhân gian, mặt trời dường như cũng một lần nữa tỏa ra sức sống, bóng người màu bạc xuất hiện trước tiên. Bộ dạng Si Vu hiện tại có chút chật vật, áo giáp trên người hắn xuất hiện một vết rách, tuy rằng những vết rách này chưa phá hỏng hẳn chiếc áo nhưng cũng đủ để chứng minh cuộc va chạm vừa rồi kịch liệt tới cỡ nào. Gã thở dốc từng ngụm, bàn tay phải nắm bàn cổ phủ thậm chí còn hơi run run. Khuôn mặt vốn anh tuấn lại càng trở nên dữ tợn hơn, trong mắt hung quang liên tục chớp lên. Mái tóc trắng vốn dựng đứng trên đầu một lần nữa lại rối tung đằng sau lưng, khí tức trở nên vô cùng bất ổn. dường như lúc nào cũng có khả năng bộc phát ra vậy. Theo sát cái bóng màu bạc đó là một bóng người màu đen, so với Sibiu, nhìn Tề Nhạc thê thảm hơn nhiều. Sau khi dùng toàn lực đánh vào nhất kích, Nhật Nguyệt tinh thần xích kim khải trên người hắn cũng vì không đủ năng lượng ủng hộ mà biến mất, mà lúc này áo giáp đen trên người hắn cũng chỉ miễn cưỡng chống cự được thân thể hắn mà thôi. Lục Dực sau lưng giờ đã biến thành chỉ một đôi cánh màu vàng, đó là năng lượng đến từ kim sĩ đại bằng điêu, khóe miệng có tơ máu chảy ra. Tuy rằng Tề Nhạc đã cố nén lại thương thế của mình nhưng lúc lại một lần nữa trông thấy Sibiu, không khỏi phun ra một búng máu tươi. Sibiu nói không sai, nếu như dùng bảy kiếm đầu tiên của Hiên Viên Bát Kiếm thì cũng không thể so với thất thức của bản cổ phù được, vẫn là kém hơn một bậc. Hơn nữa năng lượng của mình lại kém năng lượng của Sibiu, rõ ràng là bị đánh bại. Tóc của Tề Nhạc đã hơi tán loạn, thậm chí cả thân thể đang trôi nổi trên không trung cũng hơi lắc lư, tuy rằng không bị thương chí mạng, nhưng khí huyết cùng năng lượng trong cơ thể hắn cũng bị chấn động thật lớn, không phải chỉ một lát là có thể khôi phục lại như cũ. Nhưng mà, tự nhiên chi nguyên quả đúng là tự nhiên chi nguyên mà. Năng lượng khổng lồ trong tự nhiên sớm đã làm cho thân thể của hắn trở nên vô cùng cứng cỏi. Trước năng lượng mạnh mẽ đầy tính phá hủy của bản cổ phủ, Tề Nhạc dùng Hiên Viên kiếm chặn chính diện, mà những dư âm còn lại cũng không đủ tạo thành tổn thương nặng cho Tề Nhạc. Mặc dù thua, nhưng Tề Nhạc cũng không có chút nhục chí. Dù sao, Sibiu là ai chứ? Đây chính là thượng cổ ma thần, mình có thể chiến đấu với hắn trong thời gian dài như thế đã đủ để tự hào rồi, cho dù hiện tại đổi lại thành hoàng đế thầy của mình ở chỗ này cũng không đánh lại được Sibiu với bản cổ phủ đi. Chạy, trong lòng Tề Nhạc đột nhiên toát ra ý nghĩ đó, đôi cánh sau lưng đại diện cho năng lực của kim sĩ đại bằng điểu, hơn nữa, trong cơ thể hắn còn có một con kim sĩ đại bằng điểu mạnh hơn nữa. Chỉ cần rời khỏi được nơi này trước khi đối phương tập trung được năng lượng vào trong bản cổ phủ thì cho dù là Sibiu cũng không có cách nào đối phó với mình. Dù sao, năng lượng va chạm vừa rồi thật kịch liệt, Tề Nhạc cũng không tin Sibiu không hề bị thương chút nào. Cho dù hắn có năng lượng lớn hơn những khí thế sắc bén của Hiên Viên kiếm lẽ nào lại dễ dàng bị ngăn cản như thế chứ? Hai người mặt đối mặt nhìn nhau giữa không trung. Một tên đang không ngừng tích tụ năng lượng chuẩn bị công kích thêm một lần nữa, mà một tên còn lại đang chuẩn bị chớp thời cơ chạy trốn. Trải qua một kích vừa rồi, Tề Nhạc có thể lĩnh ngộ được rất nhiều ảo diệu trong đó. Mà Sibiu cũng là hoàn toàn yên tâm, tên đối thủ trước mặt này dù sao cũng khá non, cái gọi là đệ thất kiếm lúc trước hiển nhiên là có vấn đề, nếu không, hắn cũng sẽ không bị thương nặng bởi công kích của mình như thế. Nhìn sang Tề Nhạc, khoe miệng Sibiu khẽ nhếch lên cười. Hủy diệt hắn, như vậy, mình cũng không phải sợ hãi Hiên Viên kiếm nữa. Đối với Sibiu mà nói đây tuyệt đối là một chuyện đáng giá để hưng phấn. Tề Nhạc biết mình không thể đợi thêm nữa, bằng không một khi Sibiu lại thi triển bản cổ phủ, chỉ cần thần khí cấp bậc như vậy tập trung đánh vào mình thì cho dù là thiên ki bách biến toàn ki giới pháp cũng không có cách nào chống đỡ nổi. Nghĩ tới đây, Tề Nhạc bắt đầu kêu gọi Tiểu Bằng trong lòng. Nhưng Tề Nhạc chợt kinh hãi. Hắn triệu hoán Tiểu Bằng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Tuy rằng bề ngoài cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, Tề Nhạc cố chấn áp nỗi kinh hãi tràn ngập trong lòng, kim sĩ đại bằng điêu hỗn đản, sẽ không phải là phản bội chính mình trong hoàn cảnh như thế chứ. Tốc độ của Sibiu thế nào hắn không biết, nhưng ma thần đã có thể bay được thì lẽ nào lại chậm hay sao? Với tốc độ của mình có thể sống mà rời khỏi nơi đây sao? Đủ loại ý niệm không ngừng dâng lên trong đầu Tề Nhạc. Hắn vừa cố gắng kêu gọi Tiểu Bằng, vừa nỗ lực dùng năng lực của tự nhiên chi nguyên trị liệu thương thế trong cơ thể cùng hấp thu phần tử năng lượng trong không khí. Sibiu lại giơ bàn cổ phủ lên một lần nữa, gã dường như đã thấy được cảnh tượng Tề Nhạc đẫm máu trước mặt mình, mà Hiên Viên kiếm cũng bị nghiền nát. Ánh sáng màu bạc lại một lần nữa cường thịnh lên, cho dù đối với gã mà nói thi triển bàn cổ phủ cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nhưng so với việc có thể hủy diệt được đối thủ trước mặt mà nói thì chuyện đó cũng chẳng đáng là gì cả. Đôi cánh vàng sau lưng Tề Nhạc triển khai ra, nhưng hắn lại phát hiện, phạm vi bao phủ của bản cổ phủ lại lớn tới như thế. Dùng tinh thần lực của hắn để dò xét, xung quanh hắn giống như đã bị một mảnh biển bạc bao phủ lấy. Khi tức mang năng lượng khổng lồ như thế, không hổ là thần khí đứng thứ ba trong thượng cổ thần khí mà. Tề Nhạc đột nhiên nở nụ cười. Hắn buông tha cho việc ngưng tụ năng lượng của bản thân, cũng lại không có ý định chạy trốn nữa, cứ phiêu phủ như vậy ở đó dường như đã chấp nhận cái chết vậy. Nhưng mà, đúng lúc đó, xung quanh thân thể Tề Nhạc đột nhiên có sự thay đổi, một đạo ánh sáng màu đen bỗng nhiên bắn ra từ giữa mi tâm của hắn. Quang mang màu đen lập tức phóng đại trên không trung, cơ hồ chỉ là trong khoảng thời gian nháy mắt cũng đã cao hơn 10 mét. Mà cái bóng đen to lớn đó cũng dường như không cảm nhận được sự uy áp của bản cổ phủ, lao thẳng tới chỗ Sivu. Tề Nhạc lầm bầm cũng có chút đắc ý nói. Cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện. Ngươi không để cho Tiểu Bằng mang ta chạy trốn, không phải là vì thời khắc này hay sao? Chương 898, Sử lệnh xuất chiến, Ngưu Ma Vương với Sivu, 3. Đúng, thân ảnh khổng lồ kia đúng là vương của hung thú Ngưu Ma Vương, kẻ đã lấy được vô tận ma lực, kẻ ngủ say trong cơ thể Tề Nhạc. Trong suy nghĩ của Tề Nhạc, trên thế giới này, không còn có ai có thể hơn được Ngưu Ma Vương. Ít nhất là trong những kẻ mà Tề Nhạc biết thì không có ai. Lúc trước, hắn phải dùng một phần cố gắng, còn lại là phải tới 9 phần cơ may mới đưa được Ngưu Ma Vương giam vào trong cơ thể của mình. Lý do mà hắn chịu ở lại chiến đấu cùng Sivu mà không chút nào lo lắng hay băn khoăn có tình huống gì đột biến xảy ra, cũng là vì có Ngưu Ma Vương. Tận sâu trong lòng Tề Nhạc, hiện tại hắn hận nhất chính là đám người Vũ Mâu cùng giáo hoàng kia, nhưng kẻ hắn hận tiếp theo chính là Ngưu Ma Vương. Lần trước mặc dù Văn Đình cùng Tuyết Nữ kịp thời đổi tới, chính là do Ngưu Ma Vương dở trò quỷ. Hắn cũng chẳng tự nguyện giúp đỡ mình, lại không thể đứng nhìn mình chết đi, cho nên mới lừa Văn Đình cùng Tuyết Nữ tới, mà chính bản thân hắn lại không có cách nào. Văn Đình chết đi vô cùng kích thích trái tim Tề Nhạc, trước đó, trong khi tu luyện, hắn đã từng cảnh cáo Ngưu Ma Vương, chỉ cần bất cứ người bạn nào bên cạnh hắn chết đi, hơn nữa lại có chút dính líu nào tới Ngưu Ma Vương thì hắn sẽ không chút do dự mà tự sát. Ngưu Ma Vương thấy rõ ràng cái chết của Văn Đình đã kích tới Tề Nhạc lớn đến thế nào. Cho nên khi Tề Nhạc chất vấn, hắn liền bảo trì trầm mặc. Giống như chính mình cũng không có làm gì cả. Hiện tại Tề Nhạc gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, rốt cục Ngưu Ma Vương cùng vì Tề Nhạc và vì mình mà lần thứ nhất xuất thủ. Đương nhiên giống như trước kia, hắn không phải là muốn trợ giúp Tề Nhạc, nhưng bản cổ phủ đối với hắn mà nói có sức hấp dẫn thật sự là quá to lớn. Cảm thụ được năng lượng khổng lồ khai thiên tích địa của nó, Ngưu Ma Vương đã sớm không kềm nén được. Bởi vậy, hắn biết rõ Tề Nhạc có thể có được sự giúp đỡ của Tiểu Bằng chạy khỏi nơi này, nhưng mà trong cơ thể của Tề Nhạc cũng hạ cấm chế lại Tiểu Bằng. Tu vi Tiểu Bằng tuy nhiên không yếu, nhưng so sánh với lao gia hỏa này vẫn còn kém quá xa. Sivu đang có chút đắc ý cho rằng Tề Nhạc muốn tan thành mây khói dưới tay mình. Nhưng mà đột nhiên một bóng đen xuất hiện làm cho trong lòng hắn có báo động tăng lên. Tề Nhạc ở phía sau, không cảm giác được cái áp lực cực lớn kia. Nhưng mà cảm giác của Sivu với hắn hoàn toàn khác nhau. Ngưu Ma Vương là ai? Hắn là vương của hung thú cường đại nhất từ trước đến nay. Chỉ vừa mới xuất hiện, khí tức hung lệ vô cùng khổng lồ đã làm cho Sivu lâm vào khủng hoảng cực độ. Theo bản năng liền đem bản cổ phủ chắn ngang trước ngực. Khí phách khổng lồ đột nhiên tuôn ra cùng đối kháng với Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, cũng không lập tức phát động công kích về phía Sivu, nhìn về viễn cổ ma thần trước mặt, Ngưu Ma Vương nở nụ cười. Mặc dù trên tay hắn không có bất kỳ vũ khí gì, nhưng mà thân hình cực lớn cao tới 10 mét không phải là Sivu có thể so sánh được. Riêng khí tức phát tán trên người cũng đủ để làm cho bất luận kẻ nào lâm vào sợ hãi mãnh liệt. Năng lượng khổng lồ chấn động đã làm cho phần lớn không gian xung quanh sinh ra cảm giác sắp sụp đổ. Cho dù là Sivu đối diện với Ngưu Ma Vương cũng có cảm giác hít thở không thông. Sivu dù sao cũng không phải là cự thú viễn cổ, tuy hắn tu luyện nhiều năm, cũng bỏ ra vô số cố gắng, nhưng hiện tại, thực lực của hắn so với cấp 3 tên hung thú vương, thủ hạ của Ngưu Ma Vương cũng không khác là mấy. Nếu không phải còn có bản cổ phủ trong tay, chỉ sợ rằng áp lực của Ngưu Ma Vương mang đến cho hắn cũng làm hắn sớm hỏng mất. Ngưu Ma Vương lẳng lặng đứng trước mặt Sivu. Chậm rãi vươn tay phải của mình ra. Giao cho ta, ta lưu lại cho ngươi cái mạng nhỏ. Nhìn Ngưu Ma Vương đứng trước mặt, trong mắt Sivu càng ngày càng kinh hãi. Ngươi là... Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng. Nếu biết ta là ai, chẳng lẽ ngươi còn có gì phải do dự sao? Hoặc là hủy diệt, hoặc là giao bản cổ phủ trên tay của ngươi ra. Sivu hoảng sợ nhìn Ngưu Ma Vương. Không phải là ngươi đã mất tích sao? Làm sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi chớ quên, nếu như lúc trước không có ta, ngươi làm sao có thể trở nên cường đại như bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn lấy oán trả ơn sao? Ngưu Ma Vương cười lạnh một tiếng. Lấy oán trả ơn? Đến bây giờ ta cũng không biết đây là ý gì. Tại trong suy nghĩ của ta, chỉ có càng trở nên mạnh mẽ hơn mới là trọng yếu nhất. Đem bản cổ phủ giao cho ta, ngươi có thể đi được rồi. Nếu không mà nói, ngươi có thể thử một chút, cho dù là một kiện thần khí, ngươi có thể chống đỡ được ba chiêu trước mặt ta hay không? Tề Nhạc đang lơ lửng giữa không trung đang trị liệu thương thế trên người, vừa cảm thụ biến hóa của năng lượng mà Ngưu Ma Vương tản ra. Quá cường hãn, đúng là quá cường hãn. Hiệu quả của không gian sụp đổ kia khiến cho lĩnh vực đồng sinh cộng tử của hắn và Ngưu Ma Vương cũng bị áp chế rất mạnh. Đây mới thực sự là trạng thái hoàn hảo của Ngưu Ma Vương. Hắn bây giờ tựa hồ không giống như tên Ngưu Ma Vương mà lúc trước mình chiến đấu. Ở thời điểm đó, Ngưu Ma Vương còn phi thường dễ bị kích động, nhưng bây giờ trên người hắn không có bất kỳ tâm tình chập chờn sinh ra. Chẳng lẽ ngủ say ở trong cơ thể mình lại khiến cho thực lực của cái tên đáng sợ này tăng lên một bậc sao? Chơi ạ! Hắn vốn đã quá cường đại rồi. Nếu quả thật giống như mình nghĩ, lĩnh vực đồng sinh cộng tử đến tột cùng có thể hạn chế được hắn trong thời gian bao lâu đây? Nghĩ tới những thứ này, trái tim Tề Nhạc không khỏi bị run rẩy mấy lần. Không, không có khả năng. Sivu nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế của ma thần cho dù ở trước mặt Ngưu Ma Vương cũng được bày ra, cường hoành đem bản cổ phủ nâng lên trước ngực mình, hung hăng nhìn Ngưu Ma Vương ở trước mặt. Dù sao lúc trước ta cũng đã từng giúp ngươi. Ngưu Ma Vương, ngươi nên biết ta có được cái bản cổ phủ này khó khăn đến giường nào, ta quyết không thể nào giao nó cho ngươi. Nếu làm vậy, ta liền xong rồi. Ngưu Ma Vương khinh thường nói. Nhưng mà như vậy, ít nhất ngươi còn có thể tiếp tục sống sót. Không phải ngươi rất sợ chết sao? Như thế nào? Chẳng lẽ hiện tại ngươi đổi tính rồi chăng? Kiên nhẫn của ta có hạn. Giao ra đây. Nhìn về Ngưu Ma Vương, thân thể Sivu chậm rãi hướng về phía sau phiêu động, đột nhiên hắn nở nụ cười. Ta ngu quá rồi, thật sự là quá ngu rồi. Bây giờ ta còn có gì phải e sợ ngươi nữa? Ta có bản cổ phủ mà. Tuy rằng chênh lệch thực lực của ta và ngươi rất lớn, nhưng mà có bản cổ phủ trên tay, cho dù ngươi muốn giết ta mà nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Ít nhất, nếu đánh không lại thì ta không thể chạy trốn sao. Chương 899, Sử lệnh xuất chiến, Ngưu Ma Vương với Sivu, 4. Sắc mặt Ngưu Ma Vương rốt cục thay đổi, trong lúc đang nói chuyện với Sivu, hắn vẫn luôn ngưng tụ một loại lực lượng đặc thù, chỉ cần có thể thành công đánh ra, cho dù là Sivu có bản cổ phủ, cũng không có cơ hội để chạy trốn nữa. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị Sivu nhìn ra. Xác thực, uy lực của thần khí cực kỳ to lớn, nếu không thì lúc trước Tề Nhạc cũng không thể thừa cơ thu hắn làm sử lệnh rồi. Cấp bậc của bản cổ phủ chỉ kém Hiên Viên Kiếm một đường mà thôi. Mà so với Tề Nhạc thì Sivu mạnh hơn không ít. Nếu như vẫn là Ngưu Ma Vương trước đây, chí ít có 8 phần 5 chắc đem đối phương giết chết. Nhưng mà bây giờ hắn đang bị Tề Nhạc thu làm sai khiến, có hạn chế cực kỳ lớn, không có khả năng rời Tề Nhạc quá xa. Nhất là hiện tại Tề Nhạc đang bị trọng thương, hắn cũng không hy vọng bởi vì Tề Nhạc chết đi mà liên lụy đến chính mình, bởi vậy, hắn lại càng không thể rời xa Tề Nhạc. Hai cánh tay to lớn chợt mở ra, lấy Sivu làm trung tâm, không gian phương viên trong trăm thước đột nhiên hoàn toàn sụp đổ. Năng lượng khổng lồ làm cho không gian bên trong hoàn toàn vặn vẹo. Tại lúc không gian sụp đổ, tựa hồ muốn xé nát thân thể của Sivu. Sắc mặt Sivu thay đổi, nhưng mà hắn cũng cho thấy một mặt cường hoành của mình. Vảy giáp màu đen trên người bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành vô số đạo ánh sáng màu đen hướng về chung quanh tàng ra. Đồng thời, hắn cố nén sự thống khổ khi thân thể bị xé nứt, hai tay nắm chặt bản cổ phủ lập tức huy động. Một đạo ánh sáng màu bạc mang theo năng lượng vô cùng bá đạo đánh tới Ngưu Ma Vương. Thanh âm vang lên giống như tiếng thủy tinh bị nghiền nát, không gian sụp đổ do Ngưu Ma Vương thi triển ra lại đang bị Sivu dùng thức thứ nhất khai thiên tích địa hoành kích rách nát rồi, năng lượng còn lại của bản cổ phủ đánh lên người của Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức năng lượng khổng lồ lại một lần nữa bao phủ Sivu, lĩnh vực trọng lực xuất hiện, thân thể Sivu giống như một quả bom, trọng lượng không biết tăng lên bao nhiêu lần, đột nhiên đập thẳng xuống mặt đất. Ngưu Ma Vương đuổi sát Sivu chụp xuống một cái. Mà nên đón hắn chính là một đạo hào quang màu bạc. Vì không muốn bị liên lụy, Tề Nhạc bay ra rất xa, mắt thấy Ngưu Ma Vương cùng Sivu chiến đấu. Đối với hắn mà nói,